Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 70 chương 2052 đại sư đều có viên đồng tâm cả đêm phối tốt rồi dược hoàn. Diệp Thanh Thanh ngày thứ hai lại đi nơ. Y. E. B. Đại sư chỗ ở. Đại sư ở là độc căn biệt thự. Chính phủ tưởng thưởng nhà ở. Diện tích cũng không lớn. Tầng 2 tiểu dương lầu. Hoàn cảnh rất u tính. Đại sư thần kinh suy nhược. An tính là chủ yếu chọn. Lấy đại sư vì quốc gia tranh vinh dự. Coi như ở khá hơn nữa dương lâu đều là phải làm. Ở thôi thạch trước. Nơ. Y. E. B. Đại sư nhưng là xưng bá gần 10 năm kỳ thánh. Ngay cả thôi thạch thần tượng đều là nơ. Y. E. B. Đại sư. Mỗi lần thấy hắn đều một mực cung kính. Cùng tiểu mê đệ như thế. Vợ phu một nam cũng đồng dạng là đại sư mê đệ. Mỗi lần tới Hoa Hạ tham gia trận đấu. Cũng sẽ dành thời gian tới thăm đại sư. Tôn kính phát ra từ nội tâm. Giống lần tranh tài này. Vợ phu một nam liền đặc biệt tới thăm. Kết quả người ta đại sư liền bữa cơm bình dân đều không mời người ta ăn. Chỉ làm cho vợ phu một nam ăn bữa mì ăn liền. Bởi vì đại sư ngày đó đúng dịp muốn ăn mì ăn liền rồi. Đại sư một khi muốn ăn một vật, đó là phải ăn đến. Bất kể chơi xỏ lá hay lại là nhăn mặt, ngược lại phải khiến hắn thỏa mãn ham muốn ăn uống. Biểu tỷ bản còn cảm thấy quá thất lễ. Muốn mở ra thân thủ khiến vợ phu một nam kiến thức một chút nàng hảo tài nấu ăn. Nhưng ngỗng, vợ phu một nam lại thật cao hứng địa phụng bồi đại sư ăn mì ăn liền. Ăn hô lỗ vang. Còn ngay cả nước đều uống cho hết rồi. Vì thế, đại sư đối với vợ phu một nam ấn tượng rất không tồi. Cảm thấy đứa nhỏ này biết lễ. Diệp Thanh Thanh tổng kết một chút. Phàm là ở một cách lĩnh vực lấy được đứng đầu thành tựu nhân. Tình thương cùng ý tưởng đều tình hóa rồi. Không người bình thường phức tạp như vậy. Có một là một. Có hai là nhị. Cách nói thông tục chính là không thông thế cố. Đại khái là bởi vì tinh lực đều dùng ở điều nghiên nghiệp vụ lên rồi đi. Không muốn đem thời gian lãng phí ở tục vụ cấp trên. Cho nên mới đơn giản sinh hoạt. Diệp Thanh Thanh là hiểu như vậy. Còn lại kỳ thủ nàng gộp giải. Nhưng nơ. Y. E. B. Đại sư tuyệt đối không thông thế cố. Nàng nghe lục mặt nói. Cô dê a nước thôi thạch quốc thủ. Đồng dạng cũng là tính tình đơn thuần đáng yêu nhân. Còn có vợ phu một nam. Cũng là một hướng nội mắc co nam hài. Còn có nhà nàng tiểu đồng. Đều không phải là khéo léo giỏi về giao tế nhân. Giống Tư Hào Tinh như vậy. Không phải là Diệp Thanh Thanh xem thường hắn. Thông minh là thông minh. Nhưng lại không dùng tài chính đạo. Tuyệt đối sẽ không ở cờ thuật trên có đại thành tựu. Coi như lúc trước hắn lấy được nhiều thành tích. Nhưng vậy hẳn là cùng niên kỷ của hắn có chút quan. Tuổi còn nhỏ tâm tư đơn thuần. Có thể chăm chỉ điều nghiên tài đánh cờ. Tuổi tác một đại. Thấy nhiều rồi hoa hoa lục lục thế giới. Dục vọng cùng tâm tư phức tạp. Tài đánh cờ dĩ nhiên là bình thường rồi. Diệp Thanh Thanh đột nhiên có chút vui mừng. Thật may tiểu đồng không là đứa trẻ bình thường. Hắn như vậy tính cách. Có lẽ sẽ thích hợp hơn điều nghiên tài đánh cờ đi nàng lựa chọn xế chiều đi nơ. Y. E. B. Đại sư nơi. Bởi vì đại sư là con cú mèo. Buổi tối không ngủ được. Ban ngày ngủ gật. Buổi sáng hắn phổ thông đang buồn ngủ. Buổi chiều tài tinh thần nhiều. Đường hoàn phối tốt rồi hả đem ra ta nếm một chút. Đại sư hay lại là lưới quần áo ngủ. Đỡ lấy đầu ồ gà. Kéo lấy dép từ mái nhà xuống. Trong tay nhiều nắm sẻng nhỏ. Hẳn là ở mái nhà loại hoa. Loại hoa là đại sư duy nhất cảm thấy hứng thú hoạt động. Nhưng hắn vẫn hay lại là phương pháp trái ngược. Người khác nắm hoa loại trong vườn hoa. Trước nhà sau nhà trồng đầy hoa nhiều đẹp đẽ. Nhưng đại sư lại thích loại trên lầu chót. Lầu một vườn hoa tất cả đều cửa hàng đá cuội. Một cọng cỏ đều không cho loại. Bởi vì hắn không thích tiểu trùng tử. Hoa cỏ chiêu sâu trùng. Cho nên hắn mới đem hoa đô loại trên lầu chót rồi. Khiến sâu trùng bay trên trời. Muốn ngắm hoa rồi phải đi mái nhà đi một vòng. Đây là nửa tháng lượng, muốn lúc nào ăn đều được, một ngày nhiều lắm là ăn 6 viên. Diệp Thanh Thanh lấy ra dược hoàn. Bình là rất đẹp bình thủy tinh. Hơn nữa dược hoàn nàng tinh tâm tăng thêm nhiều rau cải nước. Điềm Điềm nói đại sư là màu sắc khống. Thích đủ mọi màu sắc kẹo. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 70 chương 2053 Diệp Lục Lục vì để cho đại sư đối với dược hoàn hài lòng. Diệp Thanh Thanh tối hôm qua bận làm việc một đêm. Đánh đủ loại màu sắc rau cải nước. Màu cam củ cà rốt nước. Màu xanh rau chân vịt nước. Màu tím cải bắp nước. Màu vàng bí ngô nhuyễn bột. Cùng làm ngũ thải giáo tử như thế. Mang rau cải nước sam vào dược hoàn trong. Làm thành chừng mấy loại màu sắc. Hơn nữa dược hoàn còn phải trà sát được tròn vo. Dẹp không có chút nào được. Bởi vì đại sư thích quả cầu hình kẹo, hình dáng bất quy tắc hắn không thích ăn. Lúc trước Diệp Thanh Thanh trà sát dược hoàn đều là tiện tay trà một cái. Hình dáng tự nhiên đều là bất quy tắc dẹp hình cầu. Chỉ phải bảo đảm dược hữu hiệu là được. Người nào có chút thời gian trà sát chè sôi nước. Nhưng bây giờ hơi lớn sư phục vụ. Diệp Thanh Thanh đương nhiên phải để ý. Ai bảo nàng chính là muốn chụp đại sư nịnh bỡ đây nơ. Y. E. B. Đại sư nhận lấy bình. Ấn tượng đầu tiên rất không tồi. Là hắn thích màu sắc cùng hình cầu tròn. Lớn nhỏ đều giống nhau. Cái này làm cho cưỡng bách chứng đại sư càng hài lòng hơn. Biểu tỷ nắm thật tốt kẹo cắt thành lớn nhỏ không đều hình dáng. Đại sư thực sự không thể nhịn được nữa. Nếu không phải tham ngọt, hắn khẳng định không ăn. Nắm lấy rồi viên màu xanh dược hoàn đặt ở dưới mũi ngửi một cái, đại sư càng hài lòng hơn. Không có hắn rét mùi thuốc, còn mang theo điểm hương. Mặc dù còn có nhàn nhạt thuốc đông y vị, nhưng ở đại sư tiếp nhận trong phạm vi, hắn dối lưới liếm một cái dược hoàn. Ngọt, thần giác không khỏi dơ lên. Tâm tình thật tốt. Hắn thích ăn nhất chính là đường hoàn rồi. Cái này đẹp đẽ tiểu nha đầu thật không tệ. Ngươi tên gì khẳng định họ Diệp. Cùng học trò bảo bối một cái họ. Hình như là kêu Diệp Lục Lục đi. Hắn nhớ gọi là cái này màu sắc. Đại sư cảm thấy Diệp Thanh Thanh ba mẹ đặt tên thật không để ý. Diệp Lục Lục còn không bằng kêu Diệp Lục Tố đây nhiều leng keng đọc thuộc lòng. Có muốn hay không kêu thầy thuốc đến tra một chút thuốc này biểu tỷ còn chưa quá yên tâm. Không phải là dược. Là đường hoàn. Biểu tỷ ngươi có phải hay không canh niên kỳ đến đại sư lo lắng hơn thân ái biểu tỷ cơ thể. Suy nghĩ càng ngày càng không dễ xài rồi. Cũng đừng là già si ngốc đi. Biểu tỷ tức giận chừng mắt nhìn. Ta canh niên kỳ đi qua đến mấy năm rồi. Ta xem ngươi già si ngốc. Minh Thiên cho ngươi hầm điểm ấp heo bồi bổ. Bị đại sư như vậy nhất đà xóa. Biểu tỷ cũng lười quản hoàn thuốc. Chủ yếu là nàng cảm thấy Diệp Thanh Thanh nói có đạo lý. Những chuyên gia kia gây đơn thuốc quả thật không hữu hiệu. Nếu không liền thử nửa tháng đi. Có lẽ có kinh hỉ đây đại sư nhai viên màu xanh. Thỉnh thoảng gật đầu. Mùi vị không tệ. Chính là không quá điểm. Lần sau nhiều hơn điểm đường. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Nàng thêm nhưng là 100% thuần chính ong rừng mật. Còn chưa đủ điểm được. Ngày ăn xong rồi ta lại xứng ngọt hơn. Diệp Thanh Thanh ngoài miệng đáp ứng. Ngược lại lần sau hay lại là ong rừng mật. Không thể nào tăng thêm đường trắng. Bệnh tiểu đường nhân ăn trắng đường không khác là tự sát. Ngươi nha đầu này thật tốt. Ta không thể ăn chùa ngươi đường hoàn biểu tỷ cho Diệp Lục Lục bao cách đại hồng bao. Đại sư đối với Diệp Thanh Thanh ấn tượng tốt hơn. Khó được thông trở về thế cố. Suy nghĩ nên cho người ta tiểu nha đầu lễ ra mắt. Diệp Thanh Thanh kinh ngạc nhìn đại sư, nàng lúc nào đổi tên Diệp Lục Lục. Ngươi cái gì phá trí nhớ. Người ta tiểu cô nương kêu Diệp Thanh Thanh. Thanh Thanh cỏ bên bờ sông Thanh. Ta lập tức đi mua ấp heo. Biểu tỷ thấp giọng khiển trách. Rất lo lắng biểu đệ thật già si ngốc. Quyết định chủ ý khiến đại sư ăn một tuần lễ ấp heo. Đại sư lau bắn ở trên mặt nước miếng tinh, chây mà liếc nhìn biểu tỷ. Biểu tỷ nói chuyện khác phun nước miếng, không có chút nào nói vệ sinh. Diệp Thanh Thanh mặt cũng sắp không kềm được rồi. Đại sư làm sao có thể đáng yêu như thế? Biểu tỷ cách này thì cùng dưỡng con trai như thế. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 70 chương 2054 hộ muội cùng ma thượng tuyến. Một tuần lễ đi qua, Tiểu Đồng cùng Diệp Thanh Thanh nói, biểu tỷ muốn mời nàng ăn cơm, để cho nàng khi nào dành thời gian đi một chuyến. Bởi vì nàng dược hoàn tương đối hữu hiệu, tại một tuần lễ liền hiệu quả nhanh chóng. Biểu tỷ muốn ngay mặt cảm tạ nàng. Diệp Thanh Thanh đương nhiên có rảnh, coi như không rảnh cũng phải rút ra trống không. Nàng đang muốn cùng biểu tỷ giữ gìn mối quan hệ đây nơ. Y E B. Đại sư vô thân vô cố, chỉ có biểu tỷ một cách đi gần thân nhân. Hãy cùng người nhà như thế. Biểu tỷ ở nơ Y E B. Đại sư trong lòng địa vị rất trọng yếu, cũng mấu cũng tỷ. Lục Mặc cố ý điều tra qua nơ Y E B. Đại sư bình sinh nơ Y E B. Đại sư phụ mẫu đều là vợ chồng công nhân viên, hơn nữa công việc đều rất bận rộn, cho nên nơ Y E B. Đại sư tức coi như là con trai độc nhất, nhưng cha mẹ cũng không có thời gian chiếu cố hắn. Năm tháng vừa dứt sữa đem hắn đưa đi nông thôn biểu tỷ nhà. Biểu tỷ mẫu thân là nơ Y E B. Đại sư phụ hôn biểu tỷ, cho nên hắn cùng nơ Y E B. Đại sư liên hệ máu mủ cũng không quá gần, nhưng cảm tình cũng rất thâm. Biểu tỷ là trong nhà chị cả, phía dưới một chuỗi đệ muội, cơ hồ đều là nàng nuôi lớn. Nơ Y E B. Đại sư đi nông thôn lúc, biểu tỷ đã 12-13 tuổi rồi. Ở nông thôn cách tuổi này cô nương là nhà tráng nhân công, mang hài tử, giặt quần áo, đánh heo thảo uy vịt nấu cơm, làm việc nhà trên căn bản bao tất. Biểu tỷ thường thường cõng lấy sau lưng nơ Y E B. Đại sư, sau đó không ngừng nghỉ địa làm việc. Nơ Y E B. Đại sư tương đương với biểu tỷ trên lưng lớn lên. Hắn và cha mẹ không phải là quá thân, nhưng cùng biểu tỷ nhưng là thật thân. Cho dù phía sau hắn đi trong thành đi học, nhưng vẫn là hội thường đi nông thôn chơi đùa. Trong lòng hắn, nông thôn biểu tỷ nhà, tài là của hắn nhà. Hơn nữa nơ Y E B. Đại sư từ tiểu tính cách cô tịch, không yêu giao thiệp với người, tứ chi cũng không quá phát đạt, luôn là hội được một ít hùng hài tử khi dễ. Mỗi lần đều là biểu tỷ thay hắn ra mặt, cho nên biểu tỷ ngoại trừ cũng mấu cũng tỷ bên ngoài, hay lại là nơ Y E B. Đại sư trong lòng hố tam nương đại hiệp, ở bên ngoài bị ủy khuất cũng sẽ đi tìm biểu tỷ. Diệp Thanh Thanh nghe ngóng những thứ này thì biết rõ nàng sau này phải cùng biểu tỷ giữ gìn mối quan hệ. Cũng may biểu tỷ là lòng nhiệt tình, làm người thẳng thắn, rất tốt chung đụng lão thái thái. Đối với nơ Y E B, đại sư cũng là thật tâm. Dù là có chút nhỏ tư tâm, nhưng cũng là nhân chi thường tình, dễ hiểu. Mặc dù nàng làm như vậy lộ ra có chút thế lợi, nhưng vì Tiểu Đồng tiền đồ, Diệp Thanh Thanh nguyện ý thế lợi. Người nào vẫn không thể có chút tư tâm đây? Vả lại nàng cũng là thật tâm đối với nơ Y E B. Đại sư, phàm là đối với Tiểu Đồng người tốt, nàng đều nguyện ý thật lòng đối đãi. Coi như là xây dựng ở tư tâm điều kiện tiên quyết, nàng kia cũng là thật tâm. Nàng cũng không phải là thánh mẫu, không làm được đối với người của toàn thế giới bỏ ra thật lòng. Nàng cũng không vĩ đại như vậy. Ta cũng phải đi, từ A Ma chay gà đồ ăn ngon. Vô Trần so với ai khác đều tích cực, bởi vì có ăn ngon. Tiểu Đồng ấm áp địa cười, cùng đi. A Ma nói. Còn có Điềm Điềm. Lại bổ túc một câu. Điềm Điềm hướng hắn cười ngọt ngào, gật đầu một cái, ta đi đổi bộ quần áo. Đi người khác làm khách không thể thất lễ. Hơn nữa nàng cũng rất thích đi nơ. Y. E. B. Đại sư nơi ấy. Đại sư cùng tiểu hài tử như thế đơn thuần. Biểu tỷ mặc dù yêu cảm giảm nhiều. Nhưng tâm địa tốt. Sẽ còn làm đồ ăn ngon. Làm cho người ta đặc biệt cảm giác ấm áp. Ngủ mơ mơ màng màng Chu Tử. Rối bù mà xuống lầu uống nước. Đúng lúc thấy được tiểu đồng cùng em gái ngọt ngào chuyển động cùng nhau. Không nhịn được hừ một tiếng. Không phải là thật cao hứng. Gần đây hắn luôn cảm giác muội muội cùng khối này đầu ngốc đi có chút quá gần. Khối này thật không tốt. Muội muội của hắn người còn yêu kiều hơn hoa. Thông minh tuyệt đỉnh. Thân thiện. Hiền lành ôn nhu khả ái. Là thiên hạ đỉnh tốt nữ hài. Không có công xứng với muội muội của hắn. Giống đầu ngốc như vậy. Chu Tử căn bản không cân nhắc. Liền hắn cô em móng chân đều không xứng với cân nhắc cọng lông tuyến. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 70 chương 2055 nữ nhân thật là thần kỳ sinh vật. Chu Tử đề phòng mà nhìn tiểu đồng. Chuyện dở nhất thời chạy. Tinh thần phấn chấn. Nhìn tiểu đồng trên mặt ấm áp cười đặc biệt chướng mắt. Khối này đầu ngốc sáng dấp ngược lại nhân mô cầu dạng. Cười lên biến đổi không ra dáng. Điềm Điềm tuổi còn nhỏ. Tâm tư bất định. Sẽ bị cấu kết rất bình thường. Huyên trưởng như cha. Hắn phải gánh nổi ơ tan trách nhiệm. Phòng lang được Từ Tiểu nắm lên. Hơn nữa Điềm Điềm tuổi tác quả thực cũng không nhỏ. Chu Tử thời gian trải qua hy lý hồ đồ. Tâm lý Điềm Điềm hay lại là mới vừa sinh ra tiểu nai hoa như thế. Nhưng lần trước bị Phạm Ly bắt đi sau. Hắn mới đột nhiên ý thức được. Điềm Điềm đã đầy 14 tuổi. Niên vừa qua chính là 15 rồi. Hơn nữa 2 tháng trước. Điềm Điềm san san tới chậm đại di mụ rốt cuộc thăm hỏi. Lúc ấy đem hắn bị dọa sợ đến quá sức. Còn tưởng rằng cô em lại được mấy tuyệt chứng rồi. Nếu không vì sao hảo đoan đoan lưu nhiều máu như vậy. Phía sau hay lại là Diệp Thanh Thanh biết. Nắm chuẩn bị lấy độc công độc cứu Điềm Điềm Chu Tử hôi mắng một trận. Mắng Chu Tử thí cũng không dám rên một tiếng. Chột dạ. Hắn trong từ điển căn bản sẽ không đại di mộ giá từ. Nào biết nữ nhân sẽ còn phiền toái như vậy. Một tháng cố định muốn lưu mấy ngày huyết. Chảy lượng cũng không ít. Cứ như vậy còn hàng ngày có tinh thần mắng chửi người. Đây mà vẫn còn là người ư bất quá chuyện này hắn vẫn man cảm kích Diệp Thanh Thanh. Điềm Điềm lúc ấy cũng sợ hãi. Còn mắc co không được. Thật may khối này nữ nhân ngu xuẩn hỗ trợ. Còn dạy Điềm Điềm dùng như thế nào những thứ kia tên gì di mộ khăn ngoạn ý nhi. Còn có một chút chú ý sự hạng. Đều là số nữ nhân dạy. Bất quá Chu Tử đi thư điếm khoa phổ. Lại vừa là hoan hỉ lại vừa là buồn. Đến đại di mộ nói rõ Điềm Điềm cơ thể mỗi ngày một khá hơn. Rất có thể hồi hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Buồn là trong lòng hắn hay lại là tiểu nai hoa cô em. Rốt cuộc trưởng thành rồi rồi. Đến đại di mụ thì nữ nhân lớn lên trọng yếu ký hiệu. Thời cổ chờ đợi nữ nhân tới quỳ thủy. Liền biểu thì có thể gả người sinh con rồi. Cái này làm cho Chu Tử lo lắng. Càng là thời khắc cảnh giác. Trọng điểm đề phòng đối tượng là tiểu đồng. Từ có phòng lang ý thức sau. Chu Tử nhìn công đều vô cùng không vừa mắt. Nhất là đầu ngốc. Cùng Điểm Điểm quá thân mật. Một chút nam nữ đại phòng cũng không có. Cái này làm cho hắn rất nhức đầu. Ta cũng đi thay quần áo, đổi hồng sắc mà, từ Ama thích hồng sắc. Vô Trần bính bính khiêu khiêu đi thay quần áo, đỡ lấy sáng trông suốt đầu trọc, đặc biệt nổi bật. Diệp Thanh Thanh tâm tư động một cái. Lại nghĩ tới vụ này. Chuẩn bị đi hỏi Diệp Minh Thành. Vô Trần có phải hay không từ nhỏ không có lông? Chu Tử uống nước xong sau. Lạnh giọng hỏi đi đâu ăn cơm ngươi hỏi ta Diệp Thanh Thanh kinh ngạc nhìn hắn. Thái Dương từ phía tây đi ra đâu rồi? Khối này mặt chết lúc trước nhìn nàng hãy cùng liếc si như thế. Từ trước đến giờ khinh thường cùng nàng loại cá này môi phàm nhân mở miệng. Hôm nay đây là phát cái gì thần kinh Chu Tử không nhịn được. trong phòng trừ ngươi ra còn có người sống tiểu đồng phải không, ngươi chẳng lẽ là người chết Diệp Thanh Thanh cũng không làm. Tức giận hận rồi trở về. Chu Tử mặt nhất thời tối. Đằng đằng sát khí. Diệp Thanh Thanh cũng không sợ hắn. Khối này mặt chết xương sườn mềm chính là Điềm Điềm. Chỉ cần có Điềm Điềm ở. Coi như nàng mắng mặt chết là nhân yêu. Hắn đều không dám phản kháng. Chúng ta đi tiểu đồng sư phụ nhà ăn cơm. Ngươi và ta ba ở nhà ăn. Đúng rồi. Ngươi ban ngày không ăn cơm. Trở về đi ngủ đi. Diệp Thanh Thanh chây địa phất phất tay. Khối này mặt chết mặc dù dáng dấp nhân mô cầu dạng. Cũng không rửa mặt không đánh răng. Khóe mắt còn có mắt rèn. Nhìn đến nàng phạm chán ghét. Nhìn nhiều đều sẽ ảnh hưởng khẩu vị. Ta thay quần áo xong rồi đi thôi. Điềm Điềm đổi cách màu hồng tiểu áo tử. Tóc ghim hai tóc sừng dê. Cũng trói màu hồng hoa. Đình Đình ngọc lập tiểu mỹ nhân. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 70 chương 2056 nữ sinh hướng bên ngoài quả nhiên không sai. Điềm Điềm càng ngày càng xinh đẹp rồi. Diệp Thanh Thanh khen câu. Điềm Điềm đỏ mặt hồng. Ngượng ngùng cười. Nhưng lại rất vui vẻ. Từ tiểu bị người kêu xấu xí. Nàng mặc dù nhìn như không thèm để ý chút nào. Nhưng trong lòng lại có cây gai. Hy vọng có một ngày có thể biến mỹ. Bây giờ rốt cuộc thực hiện nguyện vọng. Đặc biệt vui vẻ. Cũng rất cảm kích Thanh Thanh tỷ. Là Thanh Thanh tỷ chữa hết bệnh của nàng. Nếu không nàng sẽ còn giống như trước đây. Là nhức đầu cơ thể nhỏ quái vật. Đẹp mắt. Tiểu Đồng cũng cười khen câu, ánh mắt trong suốt. Điềm Điềm cười càng vui vẻ hơn rồi thay Tiểu Đồng sửa sang lại cổ áo, cũng khen Tiểu Đồng hôm nay cũng rất tuấn tú. Vốn là hai hài tử đơn thuần tốt đẹp vô cùng thải hồng thí. Quả thực không có gì. Nhưng người khác lại nghe được có cái gì không đúng. Cùng đề phòng cướp như thế nhìn chằm chằm Tiểu Đồng. Gắt gao cắn răng. Đầu ngốc rõ ràng chính là đang giả ngu. Nhìn khối này lời ngon tiếng ngọt nói nhiều lưu. Thiếu chút nữa bắt hắn cho lừa. Thật may hắn kịp thời phát hiện. Hử, ta cũng đi viếng thăm nơ y e b đại sư. Chu Tử lập tức nói. Không khí yên lặng 3 giây. Ca ca, ngươi đi làm gì? Điềm Điềm rất kinh ngạc. Anh nàng ban ngày chỉ thích nằm trên giường. Nếu như không phải là thiên băng địa liệt cái loại này cấp độ động đất động đất, anh nàng đều sẽ không rời đi thân ái giường. Bây giờ làm sao bất thình lình phải đi nơ. Y. E. B. Đại sư nhà ăn cơm quá kinh sợ rồi. Điềm Điềm phản ứng đầu tiên là. Nơ. Y. E. B. Đại sư không giải thích được đắc tội anh nàng. Cho nên. Ca ca mới có thể thượng môn đi tới độc. Muốn tiêu diệt nơ. Y. E. B. Đại sư. Ca ca. Ngươi chớ làm loạn a. Nếu là ngươi dám đối với nơ. Y. E. B. Đại sư hạ thủ. Ta không thèm để ý tới ngươi nữa. Điềm Điềm trước thời hạn cảnh cáo. Nơ. Y. E. B. Đại sư không chỉ là tiểu đồng sư phụ. Cũng là nàng tôn kính trưởng bối. Nàng sẽ không để cho ca ca làm chuyện xấu. Ngươi lại phát cái gì thần kinh. Nơ. Y. E. B. Đại sư lúc nào chiêu ngươi, ngươi ăn no dối việc không có chuyện làm phải đi quét sân rửa chén lau nhà. Hàng ngày liền chỉ biết ăn cơm. Một chút công việc đều không phạm. Lười cùng heo như thế. Ta cảnh cáo ngươi a. Nếu là nơ. Y. E. B. Đại sư có mệnh hệ nào. Ta khiến Lục Mặt đánh chết ngươi. Diệp Thanh Thanh ra đầu căng thẳng. Còn tưởng rằng Chu Tử thật muốn hại nơ. Y. E. B. Đại sư. Khối này mặt chết âm tình thay đổi thất thường. Hại người cũng từ không cần lý do. Nàng không có chút nào hoài nghi Chu Tử lại đột nhiên muốn hại nơ. Y. E. B. Đại sư. Có lẽ chính là một ngày nào đó. Ở trong đám người gặp mặt một lần. Sau đó Chu Tử cảm thấy nơ. Y. E. B. Đại sư xấu xí. Liền muốn giết hắn đây, đây đều là có khả năng. Diệp Thanh Thanh trợn mắt nhìn Chu Tử. Nơ. Y. E. B. Đại sư là tiểu đồng thật vất vả tài gặp lương sư. Nàng là tuyệt sẽ không cho phép khối này bệnh thần kinh đoạn tiểu đồng đại hảo tiền đồ. Ngươi dám động một chút thử một chút. Đừng cho là ta thật sự sợ rồi ngươi. Ta khách khí với ngươi là cho Điềm Điềm mặt mũi. Diệp Thanh Thanh hít mắt đe dọa. Liền khối này mặt chết hồi xứng độc yêu. Nàng cũng đã biết. Thật đấu người đó chết còn chưa nhất định đây. Chu Tử mặt đầy mộng. Đặc biệt con mẹ nó suy nghĩ đều là thỉ nào. Hắn chẳng qua là đi ăn một bữa cơm mà thôi. Thuận tiện giám sát kia đầu ngốc. Suy nghĩ không thể ăn ấp heo bồi bổ. Ta muốn đi viếng thăm nơ. Y. E. B. Đại sư. Thuận tiện ăn cơm. Chu Tử nâng lên cao ngạo cằm, nhìn Diệp Thanh Thanh cùng nhìn rác dưới như thế. Diệp Thanh Thanh hừng hực chiến ý thiêu đốt, nhất thời bị bát cắt, chừng mắt nhìn, ngạch. Là nàng nghĩ lầm rồi. Điềm Điềm cũng thật ngượng ngùng. Ca ca. Ngươi thật chỉ là đơn thuần ăn cơm. Chu Tử tức giận chừng mắt nhìn. Tiểu chọc đầu không nói nhà kia chay gà ăn ngon không? Không ăn cơm chẳng lẽ để cho ta đi tới độc nữ sinh hướng bên ngoài? Cách ngôn quả nhiên nói không sai. Hắn trăm ngàn cay đắng nuôi lớn muội muội. Mới 14 tuổi liền lấy tay bắt cá a rồi. Hắn phải lôi trở lại. Bữa cơm này là nhất định phải đi ăn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 70 chương 2057 bị chê. Chu Tử cảnh linh đại tác. Quyết định sau khi ban ngày hắn không thể ngủ nữa. Phải nhiều nhìn chằm chằm chút. Đuổi đi Điềm Điềm bên người lòng không tốt lũ xanh con. Ca. Điềm Điềm. Bất mãn chừng mắt nhìn. Dạy dỗ. Đó là quốc bảo nơ. Y. E. B. Đại sư. Ngươi nói chuyện được tôn trọng nhiều. Hơn nữa ngươi cũng không nhận ra nơ. Y. E. B. Đại sư. Đi viếng thăm người ta làm gì nói thật ra. Nàng khối này ca ca có chút không lấy ra được đây đầu ổ gà. Du hồ hồ mặt của. Khói mắt có cứt. Còn không có đánh răng. Tối hôm qua khẳng định còn không có tắm. Quần áo mặt nhăn trưởng thành dưa muối làm. Điềm Điềm càng xem càng cảm thấy vô cùng thê thảm. Cũng càng phát ra bài xích Chu Tử đi nơ. Y. E. B. Đại sư nhà. Hay lại là an phận ở nhà ồ toàn khỏi đi mất mặt xấu hổ đi. Chu Tử cảm nhận được muội muội nồng nặc chê tâm lý quái chua cũng càng thêm kiên định đi ăn cơm quyết tâm. Trước lạ sau quen đi nhiều mấy lần liền chín. Chu Tử ngữ khí kiên định, ngược lại hắn nhất định phải đi ăn cơm. Vô Trần đổi cách đỏ thấm vũ nhung phục đi ra. Bạch bạch nộn nộn. Nhìn đặc biệt vui mừng. Vừa ra tới liền thúc giục đi. Diệp Thanh Thanh căn bản không muốn mang Chu Tử. Hơn nữa nơ. Y. E. B. Đại sư cũng không nói mời người này. Đường đột cài cửa lại quá thất lễ. Người ta đại sư không mời ngươi đi không lễ phép. Diệp Thanh Thanh một câu nói cử tuyệt. Điềm Điềm nhờ như vậy nói. Chu Tử giận đến ngực buồn sầu. Không dám cứng rắn đi theo. Sợ chọc giận Điềm Điềm. Nhưng lại không làm khó được hắn. Khóe mắt liếc đến ở thang lầu rác lười biếng nằm Tiểu Mỹ. Chu Tử ánh mắt sáng lên. Hướng Tiểu Mỹ vấy vấy tay. Tiểu Mỹ ngáp một cái cho cái khinh thường xem thường tiếp tục nằm. Chu Tử ngực ngăn được biến đổi hoảng. Hắn ở trong nhà này địa vị càng ngày càng yếu. Liền con chó đều không để hắn vào trong mắt. Sớm muộn có một ngày hắn sẽ để cho khối này con chó chết biết rõ. Rốt cuộc ai mới là lão đại ta dẫn ngươi đi ăn đại xương. Còn có anh Tuấn công cầu. Tiểu Mỹ ánh mắt sáng lên, cái đuôi vui sướng đung đưa chạy đến Chu Tử dưới chân, khao khát mà nhìn hắn. Chu Tử đắc ý hừ một tiếng, tử sắc cầu, hàng ngày ở nhà tư xuân. Đi rồi Chu Tử giơ cằm lên. Khai ra hắn mới mua Việt giã xa. Lần trước nửa đêm cưới chiếc phá xe đạp. Khiến hắn bị 10.000 điểm bảo kích. Ngày thứ hai liền lập tức mua chiếc xe Việt giã. Hơn nữa tốn 2.000 khối mua bản bằng lái. Hắn tài lái xe rất nhuần nhuyễn. Chẳng qua là chẳng muốn đi thi bằng lái. Nhìn thấy những thứ kia mù tất tất quan chấm thi liền phiền. Hắn sợ chính mình hội không nhịn được tiếp theo nắm độc dược. Điềm Điềm hội mắng hắn. Tiểu Mỹ Linh xảo nhảy lên xe, chủ động ngồi ở hàng sau, lè lưới, con mắt lóe sáng tinh tinh. Lập tức có thể vừa ăn đại xương, vừa thưởng thức anh đẹp trai sắc đẹp ác. Uông uông. Cậu sinh thật hạnh phúc. Diệp Thanh Thanh ra ngoài đánh chiếc xe. Đi nơ. Y. E. B. Đại sư nơi ấy ước chừng 20 phút. Bốn người đón xe rất tính toán. Nàng ngồi ghế kế bên tài xế. Từ trong gương nhìn thấy Vô Trần dùng cái mũ che kín đầu trọc. Diệp Thanh Thanh áo não vỗ xuống ướp. Mới vừa rồi khiến Chu Tử Nhất đà xóa. Lại quên hỏi Diệp Minh Thành rồi. Ăn cơm trở về hỏi lại đi, muốn thật là trời sinh không có lông trứng. Có thể dùng nàng thuốc dưỡng tóc. Tiểu cô nương không tóc giống kiểu gì. Mắt nhìn rồi liên. Vô Trần đều 9 tuổi rồi. Đỡ lấy cái đầu chọc sẽ bị người chuyện tiếu lâm. Chu Tử ở phía sau từ từ đi theo. Giữ 100 mét khoảng cách. Diệp Thanh Thanh sau khi lên xe. Liền cho Lục Mặt phát cái tin tức. Bây giờ nàng bất kể đi chỗ nào. Cũng sẽ cùng Lục Mặt báo bị một tiếng. Đỡ cho hắn lo lắng. Nơ. Y. E. B. Đại sư ở trong tiểu khu đều là đối với quốc gia có đóng góp vận động viên. Cửa đều có cảnh vệ trông coi. Kiểm tra an ninh rất nghiêm. Bên ngoài xe không thể lái vào đi. Diệp Thanh Thanh bọn họ ở cửa xuống xe. Đi vào rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 70 chương 2058 vợ phu một nam. Diệp Thanh Thanh bọn họ chân trước mới vừa vào. Chu Tử chân sau đã đến. Xe dĩ nhiên cũng không mở đi vào. Cửa liền bị cản lại. Cảnh vệ không nhận biết hắn. Cha hỏi rồi hồi lâu. Chu Tử không nhìn được. Một cái dược sắc vào cảnh vệ mặt lên. Cảnh vệ mê hạ mắt. Đầu vững vững hồ hồ. Suy nghĩ cũng truyền bất động. Con mắt càng là mơ hồ. Cũng không biết tự mình ở nơi nào. Cùng uống rượu say như thế. Ta không tìm người rồi, đi nha. Chu Tử đi ra ngoài. Đem xe lái đến những địa phương khác ngừng. Lại nhanh chóng trở lại. Hắn dược liệu có 5 phút. Được tăng thêm tốc độ. Cảnh vệ còn đang mơ hồ. Không dừng được rủi mắt. Bất quá hắn đối với tự giác Chu Tử còn là rất hài lòng. Bởi vì hắn nghe xe hơi phát động tiếng. Còn có tiếng bước chân rồn rập. Cho là Chu Tử tự động rời đi. Hắn một lần nữa hỏa nhãn kim tinh. Chặn lại một cái người trong lòng có duyệt. Lãnh đạo nhất định sẽ khen ngợi hắn. Chu Tử hướng cảnh vệ đắc ý mà liếc nhìn. Đường hoàng tiến vào. Cảnh vệ không có chút nào phát hiện. Vẫn còn ở rủi mắt. 5 phút trôi qua sau. Cảnh vệ tỉnh hồn lại. Trước tiên nhìn ra phía ngoài. Việc giã xa không thấy. Chu Tử cũng không bóng dáng. Hắn hài lòng gật gật đầu. Tiếp tục đứng gác. Quyết sẽ không để mặc cho hà người khả nghi đi vào. Bên trong ở nhưng đều là đối với quốc gia có đóng góp bảo bối. Hắn muốn đứng ngay ngắn mỗi một ban cương. Biểu tỷ ở phòng bếp làm việc. Trong sân cũng có thể nghe thấy mùi thơm thức ăn. Tham người chết. Vô Trần nhún nhún mũi. Chạy chậm vọt vào. Từ A Ma ở xào chay gà. Ta ngửi ra rồi. A Ma, làm tiếp điểm rau hẹ cái hộp đi. Ồ. Ngươi là cách nào? Vô Trần người đầu tiên xông vào phòng. Nhìn thấy một người đàn ông xa lạ ngồi ở phòng khách. Nơ. Y. E. B. Đại sư cũng không tại. Cảnh giác trợn mắt nhìn nam tử. Nam tử cũng lấy làm kinh hãi. Thấy là cái bạch bạch nộn nộn khả ái tiểu hài tử. Khẽ khom người. Lễ phép cười. Còn dùng cứng rắn tiếng Hoa tự giới thiệu mình. Tại hạ là vợ phu một nam. Tới thăm đại sư. Ngươi chính là đánh bại tiểu đồng gia hỏa hừ Vô Trần mất hứng. Nhìn người này rất không vừa mắt. Cầm ngang được thật cao. Mũi vểnh lên trời. Vợ phu một nam không có chút nào để ý. Ngược lại cảm thấy Vô Trần khả ái. Nụ cười càng sâu. Giải thích. Ta cùng Diệp Đồng Quân là bình thường luận bàn. Hắn bây giờ tuổi còn nhỏ. Chưa tới vài năm. Hắn có thể so với ta lợi hại hơn. Vợ phu một nam giọng rất thành khẩn. Cũng không phải là dối trá tân búc. Tiểu đồng là hắn gần 2 năm gặp phải lớn nhất đối thủ mạnh mẽ. Coi như lần tranh tài này hắn thắng, nhưng hắn cũng không cảm giác mình so với tiểu đồng lợi hại. Hắn tự biết mình, hắn đã tiến vào bình cảnh kỳ, nhưng tiểu đồng vẫn còn đang lớn lên, cho nên tương lai thành tựu rất hiển nhiên. Hắn không kịp nổi tiểu đồng. Diệp Thanh Thanh vừa mới vào nhà liền nghe lời nói này. Đối với vị này ô quốc kỳ thủ ấn tượng lập tức liền tốt hơn nhiều. Bất quá lúc trước nàng cũng không đối với vợ phu một nam có ý kiến. Trận đấu thắng thua rất bình thường. Tiểu đồng thua là hắn tài nghệ không bằng người. Vợ phu một nam dựa vào hắn bản lĩnh thật sự. Quang minh chính đại thắng trận đấu. Là đáng tôn kính đối thủ. Bây giờ lại nghe được vợ phu một nam lời nói này, Diệp Thanh Thanh cảm thấy hắn là cái thản nhiên người. Quân tử thản đãng đãng, nhân phẩm sẽ không có vấn đề, liền đáng tương giao, khối này đồng quốc tịch không liên quan. Ô quốc không là tất cả mọi người đều là người xấu. Hoa Hạ cũng không phải tất cả mọi người đều là người tốt. Làm người làm việc đều không thể quá cực đoan rồi. Coi như ngươi tự biết mình. Vu Trần đối với vợ phu một nam nói cũng thật hài lòng, vẻ mặt hòa hoãn nhiều. Diệp Thanh Thanh vội nói. Vợ phu tiên sinh đừng tìm tiểu hài tử phổ thông so đo. Nàng hướng mà nói chuyện bất quá đại não. Tiểu đồng nói ngươi là hắn gặp phải đối thủ lợi hại nhất. Phải hướng ngươi học tập đây trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 70 chương 2059 đại sư nội tâm ở tiểu vũ thi Diệp Thanh Thanh chừng mắt nhìn Vu Trần. Dày thối một chút cũng không lễ phép. Trong lòng nghĩ cái gì kia có thể nói ra đến. Mặt mũi công phu không có chút nào biết làm. Thật là xui xẻo hài tử. Hơn nữa vợ phu một nam quá khiêm nhường. Nơ. Y. E. B. Đại sư đã sớm nói. Tiểu đồng tương lai 5 năm đối thủ mạnh mẽ. Chính là vợ phu một nam. Muốn vượt qua hắn. Cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tiểu đồng còn có phải học đây Vu Trần khẽ hừ một tiếng. Cũng chừng mắt nhìn Diệp Thanh Thanh. Dứt khoát chạy vào phòng bếp đi tìm biểu tỷ rồi. Hay lại là mỹ thực hợp tâm ý của nàng. Số nữ nhân dối trá muốn chết. Nàng cho ba mặt mũi không đâm xuyên. Tiểu đồng cung kính hướng vợ phu một nam hành lễ. Vợ phu một nam cũng đáp lễ. Tỷ tỷ của ta. Điềm điềm, Vu Trần tốt. Bằng hữu. Tiểu đồng chủ động giới thiệu. Trên mặt mang xấu hổ cười. Diệp Thanh Thanh tâm lý hết sức vui mừng. Kiếp trước cho đến chết. Tiểu đồng cũng không dám cùng người xa lạ chủ động câu thông. Nhưng bây giờ có thể kết giao bằng hữu. Còn sẽ chủ động người tiến cử. Càng ngày càng giống người bình thường. Vợ phu một nam rất có lễ phép. Một hạ thấp người. Hắn là cái anh tuấn lịch sự nam hài. Hơn nữa cũng rất xấu hổ. Cùng Diệp Thanh Thanh nói lời cũng không dám ngẩng đầu. Lỗ tai hồng hồng. Diệp Thanh Thanh nhìn đến buồn cười. Khối này vợ phu một nam 17 tuổi. So với nàng còn nhỏ 2 tuổi đây lão sư đây tiểu đồng hỏi. Vợ phu một nam mỉm cười nói đại sư đang buồn ngủ. Ồ, tiểu đồng ngoan ngoãn cùng vợ phu một nam ngồi hàng hàng. Ngồi thập phân ngay ngắn thẳng tắp. Cùng học sinh tiểu học như thế cung kính. Chờ nơ. Y. E. B. Đại sư thức dậy. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Vị này nơ. Y. E. B. Đại sư thật đúng là không có chút nào biết đạo đãi khách. Nào có nắm khách nhân lạnh nhạt thờ ơ tự mình đi ngủ đạo lý. Chẳng qua nếu như đại sư là một khéo léo người. Có lẽ tài đánh cờ của hắn cũng sẽ không lấy được phi phàm thành tựu đi amen a tiền một gốc quả nho thụ. Thanh thúy dễ nghe đáng yêu tiếng hát vang lên. Diệp Thanh Thanh lại rút miệng đến rác. Khối này tiếng chuông cửa là nơ. Y. E. B. Đại sư đặc biệt chỉ định. Nghe nói là đại sư thích nghe nhất đầu giường khúc. Buổi tối ngủ không yên giấc lúc thì sẽ thả bài hát này nghe. Quả nhiên đại sư nội tâm ở 3 tuổi tiểu vũ thi. Ta đi mở cửa Vu Trần trong tay nắm khối chay ngó sen kẹp đi ra. Hào hứng đi mở cửa. Biểu tỷ làm thức ăn đặc biệt lợi hại. Chay gà. Chay ngó sen kẹp. Chay cà cái hộp. Chay giáo tử các loại. Đều hết sức mỹ vị. Bởi vì đại sư có tam cao. thấy thuốc nói phải nhiều ăn chay. Nhưng đại sư lại không có thịt không vui. Biểu tỷ chỉ đành phải nhọc lòng. Địa nghiên cứu thức ăn, dỗ đại sư ăn nhiều một chút. Ngươi tới làm gì? Vô Trần trợn mắt nhìn cửa Chu Tử. Ăn cơm Chu Tử đoạt lấy Vô Trần trong tay ngó sen kẹp. Nồng nhiệt địa gặm. Hoạt động nửa ngày. Bụng hắn sớm đói. Diệp Thanh Thanh cùng Điềm Điềm cũng sợ hết hồn. Đồng loạt nhìn về phía nghênh ngang vào nhà Chu Tử. Còn có hắn đi theo phía sau Tiểu Mỹ. Anh, ngươi theo dõi chúng ta? Điềm Điềm trầm mặt, rất tức giận. Chu Tử chột dạ rời qua ánh mắt, chỉ Tiểu Mỹ nói, Tiểu Mỹ không phải là muốn đi theo, không để cho ta ngủ. Tiểu Mỹ lỗ tai run lên. Trợn mắt nhìn nói láo người khác. Khi dễ nó sẽ không tiếng người lời nói a. Khi nó mặt đều xuất ra nói dối như củi. Tiểu Mỹ khinh miệt mà liếc nhìn Chu Tử. Hướng Điềm Điềm vô tội ngoắt cái đuôi. Còn ú ô rồi mấy tiếng. Điềm Điềm dây biết. Ở nó trên đầu sờ một cái. Đối với Chu Tử cười lạnh. Tiểu Mỹ nói là người toàn nó tới. Cả. Ngươi thậm chí ngay cả Tiểu Mỹ đều lợi dụng. Ngươi rơi xuống Chu Tử tâm biến đổi giả dối. Hắn nào biết chó chết thành tinh. Lại hồi tố cáo. Sớm muộn phải cởi chó chết này mau. Cho hắn chờ đợi trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 70 chương 2060. Thật biết dỗ nữ nhân, ngược lại ta tới dùng cơm. Ta ngay cả lễ vật đều mang theo. Chu Tử có lý chẳng sợ, tựa như ảo thuật như thế, biến ra một bó hoa tươi, chẳng qua là đóng gói đơn sơ nhiều. Không, thật ra thì không có đóng gói, là một bó độc nhất hoa hồng. Biểu tỷ bưng món ăn từ phòng bếp đi ra. Nhìn thấy Chu Tử sườn sốt một chút. Rất nhanh con mắt liền sáng. Tiểu tử này dáng dấp thật đẹp đẽ. A ma, đây là ta ca ca, hắn. Điềm Điềm thật khó vì tình, không muốn biết giải thích như thế nào Chu Tử không mời mà tới. Biểu tỷ cười giống đóa hoa như thế. Hai huyên mũi các ngươi đều xinh đắc đẹp đẽ. Nhanh ngồi xuống. Lập tức có thể ăn cơm. Chu Tử bận rộn đưa tới hoa. Khúc khúc bộ dáng đổi một xấu xí khẳng định không khai nhân thích. Nhưng hết lần này tới lần khác người này dáng dấp nhân thần cộng phấn. Coi như mắt trợn trắng cũng đẹp được ngay. Biểu tỷ cười truy đô hợp bất long. Nhận lấy hoa yêu thích không buông tay. Tiểu tử này bộ dáng đẹp đẽ còn hiểu sự. Đứa bé ngoan, hoa chân thủy linh, ta lấy bình nuôi. Biểu tỷ hí ha hí hưởng địa đang cầm hoa đi tìm bình rồi. Còn khiến Diệp Thanh Thanh đi trong phòng bếp nhìn một chút mà. Đừng để cho món ăn rán. Diệp Thanh Thanh hướng nghênh ngang ngồi xuống Chu Tử trắng mắt. Là nàng nhìn lầm. Hóa ra khối này mặt chết còn rất biết dỗ đàn bà. Trước kia lạnh lẽo cô quạnh đều là giả vờ. Chu Tử không thèm để ý nàng. Lạnh lẽo cô quạnh mà ngồi xuống. Khóe mắt cũng không ở hướng vợ phu một nam liếc về. Tâm lý cảnh linh đại tác. Người này hiểm nghi lớn hơn. Nhìn hắn và Điềm Điềm nói chuyện như vậy mà. Cười như vậy sóng cho ai thấy thế nào? Thật ra thì vợ phu một nam chẳng qua là lễ phép tính địa mỉm cười. Hơn nữa cùng Điềm Điềm cũng chỉ là hàn huyên mấy câu mà thôi. Chu Tử len lén chừng thêm vài lần. Âm thầm vui mừng hôm nay tới đúng rồi. Nếu không hắn còn không biết nơi này có nhiều như vậy lòng không tốt lang. Muội muội khi nào khiến nhân lừa gạt đi cũng không biết. Vợ phu một nam cảm giác rất bén nhạy. Nghi ngờ nhìn về phía Chu Tử. Luôn cảm thấy người này đối với hắn giống như có địch ý. Nhưng hắn cũng không nhận ra nam nhân này a. Chuyện gì xảy ra? Biểu tỷ bưng sen vào tốt hoa đi ra. Sắp xếp ở phòng khách trên bàn trà. Ngay tại Chu Tử bọn họ ngồi ghế salon trước mặt. Nguyên sinh thái mân côi bị biểu tỷ xảo thủ sửa chữa rồi sau. Tượng mô tượng dạng. Cắm ở cổ kính trong bình hoa. Thoáng cách trở nên rất cao thượng. Tăng lên cả nhà phong cách. Hoa này thật không tệ. So với ta ở tiệm bán hoa mua thủy linh. Ngươi ở đâu mua? Biểu tỷ càng xem càng hài lòng. Hướng Chu Tử hỏi thăm tiệm bán hoa. Sau khi nàng cũng đi nơi đó mua. Chu Tử sờ lỗ mũi một cái. Liền phủ cận tên ta không nhớ rõ. Ngươi lần tới nhìn cẩn thận nhiều a, hoa này thật mới mẻ. Biểu tỷ dặn dò, Chu Tử gật đầu một cái lỗ tai vào, một cái lỗ tai ra. Trời mới biết tên gì tiệm bán hoa. Biểu tỷ bày xong hoa, hướng lầu hai sư hống, còn chưa chịu rời giường. Thái dương đều chiếu cách mông. Đừng ép ta đi vén chăn a, vợ phu một nam cảm thấy cách mô chấn động. Chu Tử đồng dạng cũng là. Đẳng cấp biểu tỷ đi phòng bếp sau, bọn họ đồng loạt đưa tay nhào nặn lỗ tai. Đối với tỷ sư tử hống nhìn mà sợ. Cọp cái quả nhiên không phải là bỗng dưng bị đặt đi ra ngoài. Ô nhé nhé, ngươi làm sao châm nước? Ai nhé? Biểu tỷ vừa vào phòng bếp, thấy trong nồi đánh lăn lộn một nồi canh, con mắt đều rút gân. Nàng hoàng kim đậu hủ toàn bộ phá hủy. Diệp Thanh Thanh vô tội đứng ở một bên, tay chân luống cuống, nàng châm nước. Chẳng lẽ sai lầm rồi? Nhưng Lâm Thục Phương lúc trước chính là chỗ này nào dạy nàng. Nói hoa mau làm rồi liền châm nước. Nước sôi rồi lại xéo đi 3 phút. Sau đó ra nồi sắp xếp bàn ăn. Nàng nhớ vững vàng. Bước không sai. Nhưng biểu tỷ tại sao là cái này muốn ăn thịt người? Biểu tình trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 70 chương 2061 tiền so với nam nhân đáng tin nhiều. Hoa mau làm rồi, ta liền thêm chút thủy. Diệp Thanh Thanh yếu ớt địa giải thích. Mới vừa rồi nàng lúc đi vào, trong nồi đậu hủ cũng sắp cháy khét, không còn châm nước khẳng định hồ hoa. Ta làm là hoàng kim đậu hủ, rán được cháy vàng ăn mới ngon. Ngươi khối này một gáo nước thêm vào đều được canh đậu hủ rồi. Biểu tỷ cảm thấy hào bất đắc dĩ. Là nàng đánh giá cao nha đầu này. Ai biết lớn như vậy một cô nương, thậm chí ngay cả cơm cũng sẽ không làm. Ngươi ở nhà không làm cơm? Biểu tỷ chưa từ bỏ ý định hỏi. Giống Diệp Thanh Thanh cái tuổi này cô nương, trên căn bản đều biết làm cơm. Không nói làm mãn hán toàn tịch, nhưng dù sao cũng phải có mấy đạo đem ra được món ăn đi. Nếu không sau khi lập gia đình làm sao bây giờ? Diệp Thanh Thanh ngượng ngùng cười một tiếng. Không làm, ta ăn có sẵn. Đó là ngươi ba mẹ cưng chiều ngươi, nhưng cô nương nhà vẫn là phải học biết nấu cơm. Nếu không sau khi kết hôn rồi ăn cái gì cũng không thể hàng ngày thức ăn đường đi. Biểu tỷ lòng tốt khuyên. Nàng cảm thấy Diệp Thanh Thanh ba mẹ quá không phụ trách. Cưng chiều hài tử không sai, nhưng cũng có phân tức. Sao có thể không để cho hài tử học được làm việc nhà đâu rồi? Ba mẹ lại không thể cưng chiều hài tử cả đời. Cô nương sớm muộn đều là người khác nhà. Công công bà bà bố chồng, mẹ chồng cũng sẽ không giống ba mẹ như vậy thật lòng đợi cô nương. Ta tương lai bà bà không để cho ta học, ta lão công tương lai cũng không để cho ta làm. Bọn họ đều biết làm. Hì hì. Diệp Thanh Thanh cười hít mắt nói. Nàng biết rõ biểu tỷ có lòng tốt, cho nên không cảm thấy không ra. Hơn nữa biểu tỷ là truyền thống nữ nhân, vẫn là lấy tiền nam chủ ngoại nữ chủ nội tư tưởng cũ. Cho nên biểu tỷ là thật vì nàng được, sợ nàng sau khi lập gia đình được ủy khuất. Nhưng biểu tỷ không biết Lâm Thục Phương cùng Lục Mặc có nhiều thương nàng. Nàng căn bản không cần học làm việc nhà. Ghê gớm sau khi mời người làm gì. Ngược lại nàng hội kiếm tiền. Người nơi hảo đối tượng? Biểu tỷ có chút khiếp sợ. Nha đầu này mới bay lớn liền làm đối tượng. Người lớn trong nhà cũng không để ý quản. Ừ. U trong bụng liền nơi tốt lắm. Lên trở về ở quán rượu. Ngươi khen cái đó sáng rất đẹp mắt nam nhân, chính là ta lão công tương lai. Diệp Thanh Thanh thành khẩn giải thích chính mình danh hoa có chủ thân phận. Biểu tỷ thỉnh ra trong nồi nước canh, khiến đậu hủ tiếp tục rán toàn. Nghe Diệp Thanh Thanh nói, Thất Thanh cả cười. Đứa nhỏ này là có phúc. Lên trở về ở quán rượu thấy tiểu tử, mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, nhất phái chính khí. Nhưng là khó được hảo hậu sinh. Coi như ngươi có phúc được, nhưng cũng phải học chút tài nấu ăn. Nếu không sau khi ngươi hài tử đều không ăn được món ăn của ngươi làm, rất đáng tiếc. Biểu tỷ nói khiến Diệp Thanh Thanh có chút động lòng. Nghe quả thật có đạo lý. Bất quá nàng muốn làm cho Lục Mặc ăn. Hài tử còn sớm đây, cách ngôn đều nói. muốn tóm lấy lòng của nam nhân, liền phải nắm lấy bao tử của nam nhân. Diệp Thanh Thanh vui tươi hớn hở địa cắt đứt biểu tỷ, tự tin nói, ta lòng của nam nhân toàn ở trên người của ta, không cần bắt, trong lòng của hắn chỉ có ta một cái. Biểu tỷ bị nàng chọc cười, sang giọng, nam nhân hảo thời điểm thiên hảo vạn được, chỉ khi nào thay đổi tâm, lập tức liền trở mặt. Không phải là a ma nguyền rủa các ngươi hai cái miệng nhỏ, nữ người hay là muốn dài bao nhiêu tưởng tượng tốt, chớ đem cả đời tất cả đều khoác lên trên người nam nhân. Sau khi kết hôn rồi nhiều tồn tiền để dành, tiền so với nam nhân đáng tin. Diệp Thanh Thanh nhìn lời nói thành khẩn biểu tỷ, tâm lý ấm áp. Loại này chi tâm lời nói, không phải thật tâm vì muốn tốt cho ngươi người là sẽ không nói. Nói khẳng định đắc tội với người. Biểu tỷ chịu thành thật với nhau, nói rõ xem nàng như người mình. Ừ, ta biết, ta bây giờ liền cất thật nhiều tiền, không kiếm sống cũng không lo ăn uống. Diệp Thanh Thanh cười ngọt hơn rồi. Nàng bây giờ danh nghĩa mười mấy sáu phòng, mấy chục đang lúc cửa hàng, còn có đếm không hết phương pháp bí truyền, cùng với lục mặc cổ phần của công ty, coi như hàng ngày nằm đều đủ xài. Tiền đối với hiện tại nàng mà nói thật không là vấn đề. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 70 chương 2062 ký danh chứng ngại. Biểu tỷ cũng không biết Diệp Thanh Thanh có bao nhiêu tài sản. Bất quá nàng gặp nha đầu này mặc trang phục không giống như là thiếu tiền. Gia cảnh khẳng định ưu việt. Đem tới kết hôn đồ cưới cũng sẽ không ít. Nữ nhân có một tài lực hùng hậu nhà mẹ cũng rất trọng yếu. Liền không thay Diệp Thanh Thanh lo lắng. Nắm thức ăn này bưng ra đi để cho bọn họ rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Ai Diệp Thanh Thanh bưng món ăn đi ra ngoài. Trong phòng khách nơ. Y. E. B. Đại sư đã xuống lầu. Vẫn là lưới quần áo ngủ. Tinh thần nhìn tốt hơn nhiều. Tóc cũng lược chỉnh tề. Trên mặt Thanh Thanh sàng sàng. Xem bộ dáng là cố ý rửa mặt tài xuống lầu. Lục lục tới A nơ. Y. E. B. Đại sư hiền hòa địa chào hỏi. Uống thuốc sau hắn rõ ràng cảm giác cơ thể thư thái rất nhiều. Tối ngủ cũng không giống như kiểu trước đây nhiều mộng cạn ngủ. Một điểm nhỏ động tĩnh cũng có thể thức tỉnh. Giấc ngủ chất lượng rõ ràng đề cao. Nhức đầu cũng giảm bớt rất nhiều. Diệp Thanh Thanh mí mắt. Giựt một cái, lại để cho nàng lục lục. Một hồi nắm ớt heo thang uống. Nhìn ngươi trí nhớ này. Người ta tiểu cô nương kêu Thanh Thanh. Ngươi sưởng sốt cho đổi thành lục lục. Ngươi thật đúng là có tiền đồ. Biểu tỷ trung khí mười phần giáo huấn cùng giáo huấn con trai như thế, trong tay đang bưng chính là ớt heo hoa thang. Nơ. Y. E. B. Đại sư sờ lỗ mũi một cái. Ngượng ngùng cười cười. Trịnh trọng nói. Lần này ta nhớ kỹ rồi. Thanh Thanh cỏ bên bờ sông Thanh Thanh. Sẽ không nghĩ sai rồi. Lại tính sai ngươi đều được kẻ ngu. Vội vàng đem thang uống uống lúc còn nóng tươi mới. Biểu tỷ nắm nóng hổi thang đặt ở đại sư trước mặt. Nơ. Y. E. B. Đại sư nhíu chặt mặt. Chê mà nhìn đầu hoa thang. Hàng ngày uống đều phải uống ấy. Hắn suy nghĩ như thường thông minh linh hoạt phản ứng nhanh chóng. Tại sao phải bù nhưng hắn không dám chống lại biểu tỷ. Chỉ đành phải ngoan ngoãn nắm lỗ mũi uống. Một chén canh uống vào bụng. Ờ một cái thật to. Ồ. Ngươi là cái đó ngươi tên gì? Đại sư thấy được cung kính vợ phu một nam. Sờ chắp sau ớt suy nghĩ hồi lâu. Sườn sốt không nhớ nổi kêu cái gì. Vợ phu một nam không thèm để ý chút nào đại sư năm lần bảy lượt địa quên tên của mình. Kiên nhẫn tiến hành thứ nơ lần tự giới thiệu mình. Đại sư. Ta là ô nước vợ phu một nam. Ngài là thần tượng của ta. Rất vinh hạnh có thể được ngài chỉ điểm. Ồ. Ngươi là tiểu vợ a, ta cũng không chỉ điểm ngươi cái gì. Cũng là ngươi chính mình chăm chỉ. Nhanh ngồi đi. Đại sư có thể tính nghĩ tới. Giọng nhiệt tình rồi nhiều. Hắn đối với vợ phu một nam vẫn là rất xem trọng. Đứa nhỏ này nếu không phải ô người trong nước, hắn nhất định sẽ thu đồ đệ. Bất quá tiểu đồng cũng không kém. thiên phú vẫn còn so sánh vợ phu một nam cao hơn một chút. Đại sư rất thỏa mãn, còn rất đắc ý. Diệp Thanh Thanh cái trán hắc tuyến tiểu vợ. Khối này cái ruột gọi vợ phu một nam lại khẽ mỉm cười. Không có chút nào để ý bị người kêu tiểu vợ. Một mực cung kính lắng nghe đại sư dạy bảo. Sau đó Diệp Thanh Thanh mới biết. Đại sư có ký danh chữ chướng ngại. Hắn có thể tùy tiện nhớ phức tạp sách cờ. Nhưng lại không nhớ được người đơn giản tên gọi. Trừ phi là làm hắn ấn tượng đặc biệt khắc sâu nhân. Giống cờ vây đội lãnh đạo. Đến bây giờ đều không có thể làm cho đại sư nhớ họ cái gì. Cho nên, nàng có thể để cho đại sư nhớ là Lục Lục đã là vinh hạnh lớn lao. Ra Diệp Thanh Thanh dự liệu. Nơ. Y. E. B. Đại sư lại cùng Chu Tử Hận gặp nhau trễ. Lần đầu thấy mặt liền trò chuyện rất hòa hợp. Dĩ nhiên hai người đều không phải là yêu người nói chuyện. Tổng cộng cũng không phiếm vài câu. Nhưng cũng đã nắm vợ phu một nam hâm mộ không chịu được. Hắn và đại sư gặp mặt số lần không ít. Cộng lại lời nói cũng không mấy câu. Nhưng này vị lạnh nhạt Chu tiên sinh. Lại lần đầu tiên liền cùng đại sư trò chuyện với nhau thật vui. Có thể thấy vị này Chu tiên sinh nhân cách mị lực. Hắn hẳn hướng Chu tiên sinh học tập. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 70 chương 2063 lại nhảy thần công ăn cơm. Cơm canh đạm bạc. Mọi người tùy tiện ăn. Đừng khách khí. Biểu tỷ bưng ra rồi cuối cùng một mâm món ăn thập phân khiêm tốn. Thức ăn trên bàn thập phân phong phú. Mặc dù phần lớn là thức ăn. Liền lại sắc hương vị đều đủ. Mùi vị không thua gì món ăn mặn. Vợ phu một nam lần đầu tiên ở đại sư đồ xài trong nhà bữa ăn. Hết sức kích động. Cho dù là to chát rau củ dại. Hắn cũng có nếm gia vị ngọt đến. Huống chi biểu tỷ làm món ăn đều là mỹ vị món ngon. Hay là hắn thích nhất thức ăn. Vợ phu một nam vốn là ăn ung dung thong thả. Nhưng ở ăn như hổ đói vô trần dưới ảnh hưởng. Bất chi bất giác tăng nhanh tốc độ. Ăn thập phân tận hứng. A ma chay gà ăn ngon thật, ba ba của ta làm không tốt đẹp gì ăn. Vô trần vuốt mông ngựa, nắm biểu tỷ dụ được tâm hoa nổ phóng. Thích ăn ăn nhiều nhiều, ăn ít cơm ăn nhiều món ăn tiểu hài tử ăn được nhiều thân thể cao lớn. Biểu tỷ cho vô trần điềm điềm cùng tiểu đồng đều gắp món ăn. Trả đòn hô Chu tử cùng vợ phu một nam. Hai cách đều là đẹp đẽ hậu sinh. Nhìn đẹp mắt. Hơn nữa đều là biết lễ đứa bé ngoan. Nàng đều thích. Tiểu Chu còn lên học không biểu tỷ hảo hỏi thăm ăn ăn liền bắt đầu quan tâm. Chu tử lắc đầu, không được. Hắn sớm 800 năm đều không đi học. Nhìn thấy trường học lão sư cùng học sinh liền phiền. Hắn sợ nắm toàn trường thầy trò toàn bộ độc chết. Hay là về nhà ngủ tốt. Vậy ngươi đi làm không được. Chu tử ở biểu tỷ trước mặt rất có kiên nhẫn. Bởi vì hắn ở biểu tỷ trên người cảm nhận được một loại gì thường ấm áp. Coi như biểu tỷ lại nhảy mấy câu. Hắn cũng không cảm thấy phiền. Hãy cùng Diệp Minh Thành như thế. Hắn nhìn thật thuận mắt. Biểu tỷ liếc nhìn điềm điềm. Lại nhìn một chút Chu tử. Mày nhíu lại chặt. Nàng lúc trước nghe điềm điềm nói qua. Phụ mẫu đều mất. Hai huyên muội sống nương tựa lẫn nhau. Cho mướn tiểu đồng nhà nhà ở. Tiểu Chu đứa nhỏ này không đi làm sao có thể đi. Nàng được nói vài lời. Biểu tỷ không tâm tư ăn cơm. Buông chén đũa xuống. Vẻ mặt trịnh trọng. Nơ. Y. E. B. Đại sư nhịp tim nhảy. Theo bản năng che lỗ tai. Nhà hắn biểu tỷ đây là lại phải thì thầm. Không một giờ khẳng định không dừng được. Quả nhiên tiểu Chu A. Ngươi đừng chê ta lại nhảy. A ma hôm nay phải thật tốt ngươi nói một chút. Ngươi cũng trưởng thành rồi. Còn có điểm điểm phải nuôi. Điểm điểm bây giờ tiểu không tốn bao nhiêu tiền. Có thể sau lên đại học chi phí cũng không nhỏ. Lập gia đình cũng phải đồ cưới. Cô nương đồ cưới nếu là không phong phú. Đàn trai muốn xem thường. Đàn trai thân thích cũng xem nói xấu. Còn ngươi nữa cũng phải cưới vợ. Cũng không thể đánh cả đời độc thân đi biểu tỷ nhấp một hớp thang. Tiếp tục nhắc tới. người ta ba mẹ nắm con gái dưỡng lớn như vậy, ngươi cũng không thể một phân tiền không tốn liền cưới vào đến. Lễ vật đám hỏi tiền là nhất định phải cho, bao nhiêu cũng phải cho chút, thành ý phải có, còn phải mua phòng ốt. Ngươi sao có thể ở người khác ở cả đời đâu rồi. Không có nhà tử không coi là có nhà. Chu tử mí mắt dùng sức rút ra rút ra. Não nhân có đau một chút. Hay lại là lần đầu tiên có người ngoài như vậy nghĩ linh tinh. Mặc dù không là rất phiền, nhưng này thanh âm đợt công kích hay lại là không chịu nổi. Ta không nghĩ kết hôn. Chu tử thành khẩn nói. Hắn căn bản không cân nhắc qua cưới vợ sự. Một người tự do tự tại, hắn mới không cần tìm chịu tội. Biểu tỷ ăn một đại sợ, lại muốn khuyên can Chu tử khác để tâm vào chuyện vụn vặt. Con trai lớn phải lấy vợ, con gái lớn phải lấy chồng, sao có thể không kết hôn đâu rồi. Nhưng là Chu tử nhanh hơn nàng. Ta mua nhà, đồ cưới cũng chuẩn bị xong rồi. Nếu là ai dám xem thường điểm điểm, ta độc chết bọn họ lạch cạch. Vợ phu một nam khiếp sợ run lật muỗng canh, vẻ mặt đờ đẫn, kinh ngạc nhìn không tựa như nói cười Chu tử. Bị dọa sợ đến tâm cũng sắp đụng tới rồi. Chẳng lẽ hắn đúng dịp cùng một cái thông tập phạm ngồi cùng bàn ăn cơm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 70 chương 2064 lớp học ban đêm học bổ túc đừng sợ. Ca ca ta tổng là ra thích nói dọa. Thật ra thì hắn liền con kiến cũng không dám dấm đạp. Điềm điềm cười hít mắt trấn an, dưới mặt bàn lại hung hăng đạp chân. Chu tử bận rộn thu liếm trên mặt hung áp, phối hợp nói, ta đùa giỡn. Vợ phu một nam cùng biểu tỷ đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, hù chết bọn họ. Biểu tỷ sang giọng. Sau khi ở bên ngoài cũng đừng loạn nói giỡn. Nếu để cho hữu tâm nhân nghe, nhất định là có đại phiền toái. Ngươi mới vừa nói nhà ở đồ cưới không nói đùa chứ không vâng. Chu tử lắc đầu. Vậy thì tốt. Ba mẹ ngươi vẫn có lòng. Thật sớm thay các ngươi chuẩn bị xong phong phú của cải. Nhưng tiểu chu ngươi một người đàn ông không đi làm cũng không phải là một chuyện. Coi như trong nhà có tiền, nhưng cũng được tìm việc làm. Khác suốt ngày đều ở nhà, như vậy nhân muốn phế bỏ. Ngươi học hành gì trải qua biểu tỷ thập phần nhiệt tình. Chu tử chống đỡ không được, thành khẩn trả lời. Tiểu học năm thứ tư. Thật ra thì năm thứ tư cũng còn không đọc xong, chỉ niệm một cái học kỳ. Phía sau hắn và hiệu trưởng làm một trận, sẽ không lên trên rồi. Không khí lại yên lặng, chỉ có mọi người dùng bữa tiếng nhai. Biểu tỷ nụ cười ngưng trệ. Đáng tiếc mà nhìn Chu tử, xinh đẹp quá hậu sinh, làm sao lại không đi học cho giỏi đây ai? Khó trách không đi làm. Tiểu học đều không tốt nghiệp có thể tìm cái gì công việc, nhìn đại môn đều không ai muốn. À, ta giúp ngươi đi liên lạc liên lạc, nhìn có hay không công việc thích hợp ngươi. Tiểu chu ngươi có thể đi lớp học ban đêm học bổ túc. Bây giờ là nhìn văn bằng thời điểm, không văn bằng nửa bước khó đi. Muốn vào phòng làm việc phải có văn bằng đại học. Trung học để nhị cấp trình độ học vấn cũng vô ích. Ngươi nếu có thể tự học văn bằng đại học, tìm việc làm không là vấn đề. Quấn ở trên người của ta. Biểu tỷ tận tình khuyên, hy vọng Chu tử có thể đi lớp học ban đêm tự học đại chuyên. Nàng là thật thay Chu tử buồn. Mặc dù bộ dáng quái đẹp đẽ, nhưng tướng mạo không thể làm cơm ăn. Cô nương nào nguyện ý gả không làm việc đàng hoàng không việc làm. Một chút cảm giác an toàn cũng không có. Về phần Chu tử nói không tính kết hôn, biểu tỷ cũng không để ở trong lòng. Nàng cảm thấy hẳn là Chu tử quá mức tự ti, cho nên mới cố ý dùng loại này mượn cớ che giấu nội tâm hắn tự ti. Ta giúp ngươi liên lạc lớp học ban đêm, ta biết cái bài đáp từ. Nàng con trai lớn chính là lớp học ban đêm hiệu trưởng. Ngươi tùy thời đều có thể đi học, học phí cũng không quý. Ngươi đối với nơ gơ hơ à nơ hơ gì cảm thấy hứng thú? Nam nhân không thể học tài vụ và kế toán, phải học điểm kỹ thuật làm việc. Bây giờ im man cật hương, ngươi nếu không học máy tính đi, cái này tốt tìm việc làm. Biểu tỷ một người tự sướng, cũng không cần Chu tử phối hợp. thay hắn quyết định xong trường học cùng chuyên nghiệp. Cũng lúc này cho bài của nàng đáp tử gọi điện thoại. Cơm đều không để ý tới ăn. Nhiệt tình như lửa. Không cho cử tuyệt. Chu tử căn bản không phản ứng kịp. Bị đổ một đầu lời nói. Não nhân căng đau. Chờ hắn lấy lại tinh thần. Biểu tỷ đã đánh hào điện thoại. Cười híp mắt hướng hắn nói. Ta giúp ngươi liên lạc xong. Minh Chiêu phải đi ghi danh. Lớp họp ban đêm ở Bình An Đại Đạo số 208 lầu 3. Kêu trời xanh chức nghiệp kỹ thuật trường học. Ngươi trực tiếp đi tìm Tuyên hiệu trưởng. Hắn sẽ giúp ngươi an bài. Không khí lại an tĩnh, lúc này liền tiếng nhai cũng mất. Mọi người ngạc nhiên nhìn biểu tỷ yên lặng điểm đáng khen. Khối này hiệu suất làm việc có thể so với ban ngành liên quan mau hơn. Chu tử nuốt nước miếng. Ở trong đầu tổ chức nửa ngày. Xem như Lý Thanh ý nghĩ. Hắn muốn cử tuyệt tới. Ghét nhất chính là đi học. Có thể nhìn đến biểu tỷ nhiệt tình hiền hòa mặt mày vui vẻ. Cự tuyệt kẹp ở trong cổ họng không nói ra được. Cuối cùng Diệp thần xui khiến gật đầu một cái được lại bổ túc một câu cảm ơn. Diệp Thanh Thanh cùng Điềm Điềm chố mắt nhìn nhau, mắt biểu tử đều muốn lòi ra, không dám tin tưởng nhìn Chu tử. Không phải là Diệp nhập vào người đi trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 70 chương 2065 thật là tấu xảo đi trường học thật tốt học. Hàm thủ văn bằng mặc dù không bằng đứng đắn văn bằng đại học. Nhưng chỉ cần ngươi có bản lĩnh thật sự. Như thế có thể tìm được công việc tốt. Ăn nhiều món ăn. Nhìn ngươi gầy. Khẳng định bình thường không ăn nhiều cơm. Biểu tỷ trong miệng nhắc tới không ngừng. Trả lại cho Chu tử gấp thức ăn. Chẳng qua là thuận miệng hỏi mấy câu. Liền đem Chu tử ngày đêm điên đảo làm việc và nghỉ ngơi cho bộ đi ra. Bất mãn hết sức. Đem hắn cực kỳ khiển trách lần. Thân thể là tiền vốn làm cách mạng. Ngươi dạ ngày đó. Nhật ngay đêm đó. Ba bữa cơm cũng không đúng hạn ăn. Cơ thể có thể hảo mới là lạ. Khác ý vào tuổi trẻ liền không thương tiếc tự mình cơ thể. Sau khi lớn tuổi có ngươi chịu. Nhìn thấy hắn chưa hắn chính là sống sờ sờ mặt trái ví dụ. Bây giờ hàng ngày uống thuốc. Biểu tỷ chỉ nơ y e b đại sư giáo dục Chu tử vẻ mặt vô cùng đau đớn. Nàng bây giờ đặc biệt hối hận. Ở nơ y e b đại sư lúc còn trẻ. Không có thể chính xác quy các đại sư làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Đưa đến đại sư 50 không tới liền một thân bệnh. Còn phải hàng ngày uống thuốc. Cho nên bây giờ nàng nhìn thấy Chu tử như vậy không thương tiếc cơ thể, không nhịn được lại nghĩ linh tinh rồi. Nơ. Y. E. B. Đại sư bĩu môi. Thân thể của hắn rất khỏe mạnh. Biểu tỷ luôn là phóng đại. Tuổi tác càng lớn nói chuyện càng khen trương. Canh niên kỳ đều chừng 10 năm. Tại sao còn không đi qua? Diệp Thanh Thanh kinh ngạc nhìn cố ném không kiên nhẫn Chu tử. Thực sự rất lo lắng khối này mặt chết sẽ cho biểu tỷ bỏ thuốc. Nhưng đến bây giờ, biểu tỷ còn có thể nghĩ linh tinh. Thật để cho nàng kinh ngạc. Vì biểu tỷ an toàn tánh mạng lo nghĩ. Diệp Thanh Thanh rời đi đề tài. Nàng sợ đọc tiếp lẩm bẩm đi xuống. Chu tử khối này bệnh thần kinh thật sau đó dược. Đại sư, ngày ăn khối này đường hoàn cảm giác như thế nào nơ? Y. E. B. Đại sư cao hứng gật đầu. Rất tốt. Ăn được ngủ được. Tinh thần so với lúc trước tốt hơn nhiều. Tiểu lục ngươi cho nhiều ta xứng nhiều. Diệp Thanh Thanh thất thanh cả cười. Bây giờ lại trưởng thành tiểu lục rồi. Xem ra ấp heo ăn chùa. Không nóng này. Đẳng cấp trong tay đường ăn xong. Ta lần nữa chắc mạch sau đó mới xứng. Một hồi ăn cơm ta cho ngài diêm kim. Vợ phu một nam vẻ mặt hiếu kỳ. Rất cảm thấy hứng thú. Nghe vị này xinh đẹp Diệp tiểu thư. Là vị cao minh đại phu đây chẳng lẽ nàng chính là chi ga quân nói mỹ nữ thần y sao nguyên lai vợ phu một nam sở dĩ ở Bình Giang lưu lại. Ngoại trừ muốn lấy được nơ. Y. E. B. Đại sư chỉ điểm bên ngoài. Quan trọng nhất là vì tìm người. Một vị có thể giúp hắn bận rộn thần y. Thần y là phụ thân bằng hữu chi ga quân giới thiệu. cung cấp mấy cái đầu mối. Ở tại Bình Giang, tuổi không lớn lắm, rất cô gái xinh đẹp, họ Diệp chết Diệp. Các loại đầu mối đều cùng trước mắt Diệp Thanh Thanh đối mặt. Vợ phu một nam mắt sáng rực lên, vẻ mặt hưng phấn. Không hội trùng hợp như vậy chứ Diệp tiểu thư, xin hỏi ngài nhận biết thần tốc chi ra sao? Vợ phu một nam khao khát hỏi. Diệp Thanh Thanh có chút không ngờ, sẽ không lại đụng phải người quen chứ, ta quả thật nhận biết một vị kêu thần tốc chi ra tiên sinh, nhưng không biết có phải hay không là ngươi nhận biết vị kia. Diệp Thanh Thanh cười trả lời. Vợ phu một nam kích động đến mặt đỏ dần. Ta biết khẳng định chính là Diệp tiểu thư biết vị kia. Hắn ở tại nước Mỹ. Đoạn thời gian trước phụ thân hắn mắc bệnh ung thư qua đời. Vậy xem ra chúng ta quen biết chính là cùng một người. Ngài và Chi Ra là bằng hữu không? Chi Ra Quân là cha ta bằng hữu. Bởi vì ta muội muội được không tốt bệnh, tìm rất nhiều thầy thuốc đều không trị hết. Chi Ra Quân đề cử Diệp tiểu thư, nói ngài y thuật cao siêu, cũng có thể chữa khỏi muội muội ta. Vợ phu một nam nói nguyên do. Nhà hắn thế ưu việt, cha mẹ cảm tình ân ái, trong nhà cũng không chuyện phiền lòng, chỉ có em gái thân thể là người cả nhà tâm bệnh. Muội muội của ngươi coi là bệnh gì? Ung thư máu, còn có tinh thần phương diện một ít bệnh, nhưng đáng sợ là ung thư máu. Muội muội ta sắp không chịu được nữa rồi. Vợ phu một nam vẻ mặt đau thương. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 70 chương 2066 ung thư máu. Vợ phu một nam huyên muội ba người. Hắn ở nhà xếp hàng thứ hai, mặt trên còn có một vị huyên trưởng. Hắn và muội muội là long phượng thai, mặc dù không là thân mật nhất cùng chứng sinh đôi, nhưng hắn cùng em gái cảm tình vẫn là rất tốt. Hơn nữa bởi là huyên trưởng so với bọn hắn đại 8 tuổi, lại phải tiếp trưởng gia tộc xí nghiệp, cho nên huyên trưởng từ nhỏ đã phải tiếp nhận nghiêm khắc huấn luyện. Giống bông vụ như thế bận bịu không nhỉ. Ở vợ phu một nam trong ấn tượng, ca ca mỗi ngày đều bận bịu học tập, lớn hơn chút nữa thì đi công ty thực tập, từ sáng sớm đến tối đều không thấy đến người. Cha cũng rất bận, thường thường muốn công việc đến đêm khuya tài về nhà. Mẹ mặc dù là toàn chức bà chủ, nhưng bởi vì muội muội cơ thể không được, mẹ hơn nửa tinh lực đều đặt ở muội muội trên người. Vợ phu một nam ở trong nhà có một chút sống người trong suốt, cũng không đạt được quá lớn quan ái. Cái này cũng đưa đến vợ phu một nam rất nhỏ liền học được rồi tự sướng. Ở quyển sách cùng cờ vây bên trong tìm vui vẻ. Một người cũng có thể chơi một ngày. Hơn nữa hắn cũng không oán cha mẹ nắm trọng tâm đặt ở muội muội trên người. Ngược lại còn cảm thấy áy náy. Hắn cảm thấy là mình ở trong bụng quá mức bá đạo, đoạt đi em gái chất dinh dưỡng, cho nên muội muội tài sẽ sinh ra đến thể nhược. 6 tuổi lúc thậm chí còn được ung thư máu. Hắn có thể đủ khỏe mạnh địa lớn lên, nhưng muội muội lại từ nhỏ liền đem dược làm cơm như thế ăn, thậm chí càng chịu đựng ốm đau dày vò. Không thể giống như hắn, có thể ở sân cỏ lên tận tình chạy băng băng, có thể đi trường học đi học, còn có thể tham gia chơi xuân du lịch mùa thu vân vân trường học hoạt động tập thể. Muội muội thậm chí ngay cả một ngày học đều không trải qua. Ở y viện đợi thời điểm so với ở nhà trưởng, coi như ở nhà lúc, cũng hơn phân nửa thời gian nằm ở trên giường. Vợ phu một nam rất đồng tình muội muội, trong lòng cũng càng áy náy. Hắn hy vọng muội muội nhanh lên một chút tốt, cho nên từ Chi Ra nơi ấy biết được Hoa Hạ có thể trị hết em gái thần y sau, hắn liền thừa dịp lần tranh tài này cơ hội, ở Bình Giang dừng lại thêm rồi mấy ngày, chính là vì tìm Diệp Thanh Thanh. Diệp thần y, thỉnh cầu ngươi mau cứu muội muội ta. Ta cả đời đều cảm kích ngài. Vợ phu một nam đột nhiên đứng dậy, hướng Diệp Thanh Thanh 90 độ cúi người. Còn con không chịu dậy rồi. Diệp Thanh Thanh sợ hết hồn, cũng đứng lên, đỡ hắn lên đến. Có lời thật tốt nói, khác đi lớn như vậy lễ. Em gái ngươi tình huống cụ thể ta không biết, bây giờ ta không thể cam kết cái gì. Nàng đối với vợ phu một nam cảm giác cũng không tệ lắm. Không thể bởi vì người ta là ô người trong nước liền bài xích. bên kia cũng có rất nhiều nhiệt tình và bình người. Hơn nữa có thể được nơ y e b đại sư xin đến nhà ăn cơm. Nhân phẩm khẳng định không thành vấn đề. Đừng xem nơ y e b đại sư cùng tiểu hài tử như thế. Diệp Thanh Thanh lại cảm thấy đại sư ánh mắt tương đối lợi hại, xem người rất chính xác. Giống Tư Hào Tinh không phải bị đại sư một chút cho rắc rắc. Vợ phu một nam còn muốn lại cúi người. Nơ y e b đại sư lên tiếng, ngồi nói, khom người nói chuyện, ngươi không mệt? Ta nhìn đều mệt. Ừ, vợ phu một nam cung kính ngồi xuống cùng Diệp Thanh Thanh nói muội muội của hắn tình huống. Muội muội tên là vợ phu Mai, cùng vợ phu một nam là khác chứng sinh đôi. 6 tuổi chẩn đoán chính xác ung thư máu, sau khi vẫn luôn ở chữa trị, khó khăn địa kéo chừng 10 năm. Năm nay bệnh tình xấu đi, thầy thuốc nói đã không có năng lực làm, khiến vợ phu một nam một nhà chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mai mới 17 tuổi, nàng vẫn luôn rất cố gắng muốn tiếp tục sống, nhưng nàng liền chơi xuân nguyện vọng đều không có thể thực hiện. Vợ phu một nam vừa nói liền nước mắt chảy xuống. Mặc dù cha mẹ huyên trưởng, còn có muội muội cũng không có trách hắn, nhưng những này năm hắn vẫn luôn ở bản thân khiển trách bên trong. Đều là của ta lỗi. Nếu như ta không phải là quá bá đạo, Mai cũng sẽ không bị bệnh. Tại sao bị bệnh không phải là ta? Ta mới là nên bị bệnh chính là cái kia. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 70 chương 2067 tâm lý có vấn đề. Vợ phu một nam khóc sướt mướt, đột nhiên lầm bầm lầu bầu. Mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng ngồi ở hắn không xa Diệp Thanh Thanh lại nghe rất rõ, không khỏi nhíu mày một cái. Đứa nhỏ này tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Khó trách nàng luôn cảm thấy vợ phu một nam nhìn cũng không vui. Ban đầu lấy là chàng trai này là bởi vì tính cách hướng nội, cho nên mới nhìn buồn rầu. Nhưng hiện tại xem ra, vợ phu một nam vấn đề tâm lý có chút nghiêm trọng. Từ hắn khóc kể bên trong có thể nghe được, hắn đối với em gái bệnh rất áy náy. Loại này áy náy trở thành hắn rất nặng tâm lý bọc quần áo. Một lúc sau chính là chứng uất ức. Diệp Thanh Thanh mặc dù không biết tâm lý học, nhưng vợ phu một nam biểu hiện là rất điển hình chứng uất ức. Bởi vì đối với em gái bệnh tình cảm thấy áy náy, lại được chứng uất ức. Cái này làm cho Diệp Thanh Thanh luôn cảm thấy có chút lạ lạ. Muội muội của ngươi quả thật thật bất hạnh, nhưng khối này cùng ngươi không liên quan, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Diệp Thanh Thanh an ủi, cũng tồn thêm vài phần dò xét. Vợ phu một nam dùng sức lắc đầu. Không phải vậy, chính là ta lỗi. Ta sinh ra có 4 cân 8 lượng, Mai chỉ có 2 cân 6 lượng. Đều là ta quá bá đạo, cho nên mới khiến Mai ở mẫu thân trong bụng cấp không lấy được chất dinh dưỡng. Mới có thể bởi là vốn sinh ra đã kém cỏi bị bệnh. Đều là của ta lỗi. Một, mực lầm bầm khóc kể toàn, giống tường lâm tẩu như thế. Nói lại nhảy nói toàn lỗi lầm của hắn. Cùng trước trận đấu lúc tỉnh táo cơ trí hình tượng hoàn toàn ngược lại. Lúc này vợ phu một nam, giống như là làm chuyện sai trẻ nít như thế. Khúc khúc đề bản thân kiểm điểm toàn. Diệp Thanh Thanh tâm lý cảm giác kỳ quái càng đậm, không nhịn được hỏi: ngươi vì sao lại có cảm giác như thế? Cha mẹ ngươi cùng muội muội có phải hay không vì vậy oán trách qua ngươi? Không có, bọn họ chưa bao giờ oán trách qua. Nếu như bọn họ mắng ta, tâm lý ta sẽ tốt hơn được, nhưng bọn họ không có. Vợ phu một nam lắc đầu một cái, nước mắt cùng chặt đứt tuyến như thế. Biểu tỷ cũng đi theo lau chùi khóe mắt. Diệp Thanh Thanh vặn chặt rồi mi. Nếu như vợ phu một nam cha mẹ cùng muội muội từ chưa nói qua những lời này, vậy tại sao vợ phu một nam sẽ như vậy áy náy sâu như vậy? Áy náy quyết không là một sớm một chiều hình thành, hẳn là giờ thường xuyên bị oán trách, mới có thể tạo thành vợ phu một nam nhạy cảm yếu ớt thích khóc tính cách. Diệp Thanh Thanh vẫn cảm thấy vợ phu một nam cha mẹ của có trách nhiệm rất lớn. Khả năng cũng không có làm toàn vợ phu một nam nói. Nhưng ở sau lưng lại thường nói. Hay hoặc giả là ngoài miệng không nói. Ánh mắt cùng biểu tình lại biểu hiện ra. Vợ phu một nam lâu dài nơi tại loại này đè nén hoàn cảnh. Cho nên mới rất ức. Khóc cái gì khóc. Đại nam nhân đàn bà dài dòng. Đừng khóc nơ. Y. E. B. Đại sư không nhịn được giống lên câu. Rút chừng mấy chương khăn giấy ném tới. Vợ phu một nam lập tức dừng lại khóc tỉ tê. Chầu chầu ế ế. Cũng không dám ngẩng đầu. Quái ngượng ngùng. Hắn cũng không hiểu. Tại sao luôn là không khống chế được tâm tình. Ở nhà cũng là như vậy. Thường thường hội bởi vì một chút chuyện nhỏ liền chảy nước mắt. Bây giờ đang ở đại sư nhà làm trò cười cho thiên hạ. Đại sư có thể hay không xem thường hắn vợ phu một nam bên trong lòng thấp thỏm. Đầu thủy được thấp hơn. Cùng làm chuyện sai trẻ nít như thế. Nhìn vừa đáng thương vừa buồn cười. Nơ. Y. E. B. Đại sư chây địa hử một tiếng. Dùng công đũa gắp cái nem rán cho hắn. Tức giận nói. Ăn ai vợ phu một nam giống như là nghe âm thanh thiên nhiên một dạng cười vui vẻ. Lập tức ngẩng đầu lên. Cái miệng nhỏ địa ăn nem rán. Cảm giác là hắn thập bảy năm qua ăn rồi ăn ngon nhất điểm tâm. Điềm điềm hé miệng cười. Ôn nhu an ủi. Đừng lo lắng. Thanh thanh tỷ rất lợi hại. Ta cũng vậy ung thư máu. Ngươi xem ta bây giờ là không phải là rất khỏe mạnh. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 70 chương 2068 ca ca là trên đời tốt nhất ca ca vợ phu một nam kinh ngạc trợn mắt nhìn điềm điềm. Không thể tin được ánh mắt của hắn. Kích động đến lời nói không có mạch lạc. Ngươi. Ngươi thực sự. Là ung thư máu ngươi có phải hay không phát hiện rất sớm. Cho nên mới chữa hết điềm điềm sắc mặt đỏ thắm. Còn có chí tiến thủ. Thân cao cũng không thấp. Ngoại trừ gầy điểm. Còn lại nhìn cùng lứa hài tử không khác nhau gì cả. Nhìn rõ ràng chính là khỏe mạnh hài tử. Cùng hàng ngày nằm ở trên giường. Gầy yếu tái nhợt ma y hoàn toàn bất đồng. Cười ngọt ngào lắc đầu. Ta 5 tuổi liền chẩn đoán chính xác ung thư máu. Một mực ở hóa chất trị liệu che ngô. Năm ngoái ta tài như vậy điểm cao. Nàng lấy tay giá giá cổ, chỉ thời gian một năm, nàng liền trưởng một cách đầu. Vợ phu một nam con mắt sáng lên. Nghe cùng em gái tình huống rất tương tự đây điểm điểm nói tiếp. Năm ngoái ta còn gầy đến cùng khô lâu như thế. Liền đường đều không nhúc nhích. Ra ngoài đều là ca ca cõng lấy sau lưng ta. Đi trường học đi học. Các bạn học còn nói ta đại đầu quái. Những hài tử này không ra giáo, có người sinh không người giáo, điềm điềm chỉ khi bọn hắn thối lắm biểu tỷ tức giận nói. Trẻ nít không hiểu chuyện. Đại nhân biến đổi không hiểu chuyện. Cho nên mới dạy ra không lễ phép hùng hài tử. Đổi là nàng tôn tử như vậy cười nhạo có bệnh hài tử. Nàng sớm bạc tai mạnh tử phiến đi qua. Điềm điềm không thèm để ý chút nào. Ta không khó được. Ca ca hồi giáo huấn bọn họ. Ca ca ta là trên đời tốt nhất ca ca. Mặt lạnh dùng bữa chu tử. Nghe vậy vẻ mặt biến noãn. Gắp khối chay gà cho điềm điềm. Sau đó chính mình lại cắm đầu ăn. Biểu tỷ hiền hóa mà nhìn hắn. Thật là đứa trẻ tốt. Chính là bề ngoài nhìn lạnh nhiều. Thật ra thì tâm địa tốt lắm biểu tỷ cảm thấy. Có thể tận tâm tận lực chiếu cố bị bệnh em gái nam nhân. Tâm tư chắc chắn sẽ không chênh lịch. Đem tới cũng sẽ một cách toàn tâm toàn ý chiếu cố vợ con. Nàng thậm chí suy nghĩ có muốn hay không cho chu tử giới thiệu đối tượng. Trong đầu tính toán mở. Nắm biết đến tuổi nữ hài đều xếp hàng qua một lần. Nhưng lại đều hay không. Không một người dáng dấp xứng với chu tử. Tất cả đều tướng mạo bình thường. Nàng không thể ủy khuất xinh đẹp như vậy hậu sinh. Được lại mảnh nhỏ tìm một chút. Vợ phu một nam vẻ mặt hưng phấn. Mong đợi hỏi ngươi là Diệp thần chữa xong sao điềm điềm gật đầu một cái. Đúng vậy. Ta bây giờ còn đang ăn thanh thanh tỉ xứng dược hoàn. Lại đúng giờ đi y viện hóa chất trị liệu che ngô. Bất quá thầy thuốc nói ta qua một thời gian ngắn nữa có thể không cần hóa chất trị liệu che ngô rồi. Tế bào ung thư đã khống chế được. vợ phu một nam hưng phấn thiếu chút nữa thét chói tai. Mai được cứu rồi, hắn đứng dậy lại hướng Diệp Thanh Thanh cúi người. Diệp thần y, nhờ cậy ngài thay muội muội ta chữa trị đi. Nhờ cậy ngài. Diệp Thanh Thanh bất đắc dĩ chỉ đành phải lại đứng lên, nói rõ tình huống thực tế. Nếu như muội muội của ngươi có thể tới Bình Giang là tốt nhất. Ta bên này học nghiệp nặng nhọc, nhất thời bán hội bận quá không có thời gian. Vợ phu một nam mặt đầy làm khó. Ma y nàng tình huống rất không xong, không chỉ có ung thư máu, hơn nữa nàng tinh thần tình trạng cũng không tiện. Nàng từ tiểu sinh hoạt địa phương, ngoại trừ y viện chính là nhà, rất ít đi những địa phương khác. Thậm chí ngay cả nhà phủ cận công viên đều không đi qua. Cũng không biết tại sao, Mai chỉ cần vừa ra khỏi cửa, luôn là sẽ phát sinh nhiều không tốt tai nạn. Lần một lần hai còn cảm thấy là tình cờ, nhưng nhiều lần cha mẹ của hắn cũng không dám lại mang đi ra ngoài. Hơn nữa Mai cơ thể càng ngày càng suy yếu, liền ở nhà đi đi lại lại đều rất khó khăn. Đi ra ngoài là cách vô cùng xa xỉ sự. Vợ phu một nam tính một chút, muội muội có gần 3 năm không ra khỏi môn rồi. Diệp Thanh Thanh cau mày, tình huống này có hơi phiền toái. Ta đây chỉ có thể thả nghỉ đông tài có thời gian đi Quý Quốc, đại khái còn một tháng thời gian. Ngươi cảm thấy thế nào? Vợ phu một nam mặc dù cảm thấy thời gian một tháng hơi dài, nhưng hắn biết rõ khối này đã là Diệp Thanh Thanh nhượng bộ lớn nhất. Hơn nữa làm visa cũng cần thời gian. Hy vọng muội muội có thể kiên cường nhiều hơn nữa, kéo chút thời gian đi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 70 chương 2069. Tiểu tử Diệp Thanh Thanh vốn là có đi Âu Quốc du lịch dự định, bất quá một mực không quyết định. Lần này vợ phu một nam cầu y, nàng liền thuận liền đáp ứng rồi. Thứ nhất cho vợ phu ma y chữa bệnh, thứ hai cũng có thể du lịch, nhất cử lưỡng tiện. Vợ phu một nam thập phân cảm kích. Cơm nước xong cáo từ lúc, không dừng được hướng nàng cúi người. Khách khí phải nhường nhân có chút không chịu nổi. Ta ngày mai sẽ trở về nước, Diệp thần y đến lúc đó báo cho ta biết thời gian, ta sẽ đi phi trường đón ngài. Vợ phu một nam thành khẩn nói. Được. Đẳng cấp quyết định vé phi cơ, ta liền liên lạc với ngươi. Ngươi trực tiếp gọi tên ta liền có thể. Thần y ta còn chưa đủ tư cách. Hơn nữa ta cũng không có biện pháp bảo đảm nhất định có thể chữa khỏi muội muội của ngươi, nhưng ta sẽ hết sức. Lời cảnh cáo nhất định phải nói trước. Cái đó vợ phu Mai bệnh tình, nghe so với lúc trước điểm điểm nghiêm trọng hơn nhiều. Diệp Thanh Thanh thật đúng là không nắm chắc. Vợ phu một nam cười khổ, làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh đi, là Mai chỉ gần 10 năm thầy thuốc, cũng khuyên chúng ta buông tha. Diệp thần y, Diệp tiểu thư không cần có tâm lý bọc quần áo, có thể chỉ hết là chúng ta cả nhà có phúc. Nếu như Mai bất hạnh, vậy cũng cùng Diệp tiểu thư không liên quan. Một câu cuối cùng, vợ phu một nam một số gần như nghẹn ngào. Nếu như không phải là chiếu cố đến nơ y e b đại sư, nước mắt của hắn khẳng định lại phải chảy ra. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng, người này ngược lại là một nói phải trái, chính là quá đa sầu đa cảm nhiều. Nàng thật ra thì đối với vợ phu một nam gia đình hoàn cảnh càng tò mò hơn. Cảm giác vợ phu một nam hình thành như vậy tính cách, 89 phần 10 cùng gia đình của hắn hoàn cảnh có quan hệ rất lớn. Nhưng phía sau nàng mới biết, nàng đoán khoảng cách sự thật chênh lệch 108.000 dặm. Vợ phu một nam sau khi rời đi, Diệp Thanh Thanh cũng hướng đại sư nói lên cáo từ. Lần sau trở lại chơi đùa. Tiểu Lục, ta kia đường hoàn nhanh ăn xong rồi, ngươi lại cho ta xứng chút. Đây là mua đường tiền. Nơ y e b. Đại sư gọi lại Diệp Thanh Thanh, đưa cho nàng một chồng tiền, còn hỏi có đủ hay không. Hắn là đại nhân, không thể chiếm tiểu hài tử tiện nghi. Tiền là nhất định phải cho, chủ yếu nhất là nơ y e b. Đại sư không thiếu tiền, cầm nhiều như vậy quán quân, tiền thưởng số lượng cũng rất khả quan. Hơn nữa hắn còn hưởng thụ quốc gia tân thiếp. Ăn uống ngủ nghỉ trên căn bản là chính phủ thanh toán. Cho nên tiền của hắn đều không có chỗ xài. Diệp Thanh Thanh sợ hết hồn, bận rộn nắm tay rúc vào phía sau, nàng cũng không thể thu đại sư tiền. Đường hoàn tải mấy đồng tiền thành phẩm. Phí không được bao nhiêu tiền. Ngài là tiểu đồng sư phụ. Hãy cùng sư phụ ta như thế. Làm đồ để biếu sư phụ là phải. Đàm nhiều tiền sinh phân A. Diệp Thanh Thanh cười hít mắt nỉnh hót. Nắm nơ. Y. E. B. Đại sư cùng biểu tỷ đều dụ được mặt mày hớn hở. Tâm lý thập phân hưởng thụ. Kia không mua, hết năm ngươi tới chúc Tết, cho ngươi bao bao tiền lì xì. Đại sư cũng là tính tình thật, lập tức liền đem tiền thu hồi, chuẩn bị hết năm cho Diệp Thanh Thanh bao cách đại hồng bao. Diệp Thanh Thanh cười ứng. Cáo từ rời đi. Tiểu đồng cùng Vu Trần bọn họ ba hài tử nhưng lưu lại. Đại sư để cho bọn họ lưu lại. Hắn cũng thích cùng tiểu hài tử chơi đùa. Vừa chơi đùa bên hướng dẫn tiểu đồng đánh cờ. Đến giờ cũng làm người ta đưa bọn họ về nhà. Diệp Thanh Thanh rất yên tâm. Lôi Chu Tử liền đi. Ngươi tự. Mình đi, ta muốn lưu lại. Chu Tử không chịu đi, hắn được nhìn chằm chằm tiểu sắc lang quyết không thể khiến muội muội đơn độc cùng tiểu đồng chung một chỗ. Ngươi lưu lại làm gì cũng sẽ không đánh cờ. Diệp Thanh Thanh giống hắn. Được Chu Tử đằng đằng sát khí xem thường. Bất quá vẫn là thu liếm nhiều. Ở đại sư trong nhà không dám càn rỡ. Biểu tỷ cười nói. Lưu lại theo ta tán sóc rất tốt. Thanh Thanh ngươi có chuyện liền đi trước đi. Ta cùng tiểu tử tán sóc. Chu Tử khóe miệng giật một cái. Tiểu tử. Danh tử này nghe khiến hắn muốn bỏ thuốc. Chủ nhân đều giữ lại. Diệp Thanh Thanh dĩ nhiên sẽ không làm kẻ áp. Hướng Chu Tử phất phất tay. Tiểu tử. Ta đi trước à. Bái bai không để mắt đến Chu Tử muốn ánh mắt giết người. Diệp Thanh Thanh cười rời đi. Tiểu tử. Nghe cùng kêu con chó nhỏ như thế. Cáp cáp trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 70 chương 2070. Tại sao là đầu chọc bình yên vô sự địa qua mấy ngày. Diệp Thanh Thanh đột nhiên phát hiện Chu Tử làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Lại xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Dĩ vãng con cú mèo lại qua rồi có quy luật sinh hoạt. Sớm 7 giờ khởi. Buổi tối 10 điểm ngủ. Thậm chí còn chủ động đưa đón Điềm Điềm cùng tiểu đồng bọn họ trên dưới họp. Trở thành điển hình hảo ca ca. Quá kinh sợ rồi. Càng kinh sợ chính là. Người này thật vẫn đi lớp họp ban đêm ghi tên. Chính là biểu tỷ giới thiệu kia một nhà. Diệp Thanh Thanh cho là Chu Tử nghe qua liền quên. Thật không nghĩ đến ăn cơm ngày thứ hai. Người này liền thí điên ghi tên. Sau đó mỗi ngày 7 giờ dưới tối học được 9 giờ 30 phút. Một tiết giờ học cũng không lọt. Biến thành điển hình học sinh giỏi. Cùng lúc trước phóng đãng không kềm chế được yêu tự do Chu Tử. Có chất khác nhau. Nếu không phải túi ra hay lại là cái đó túi ra. Diệp Thanh Thanh cũng hoài nghi là có người giả mạo. Điềm Điềm. Ca của ngươi gần đây bị cái gì kích thích ngày nào đó sau bữa cơm chiều. Chu Tử vội vã lay rồi mấy hớp. Liền lái xe đi trực đêm giáo rồi. Diệp Thanh Thanh quả thực không kềm chế được. Hỏi cùng Chu Tử thân mật nhất Điềm Điềm. Suy nghĩ nàng mới có thể biết chút ít cái gì. Điềm Điềm mở mịt lắc đầu. Không biết. Anh ta hắn đây là thế nào Thanh Thanh tỉ. Hắn có phải hay không thất tình Diệp Thanh Thanh liếc mắt. Thất cái dám yêu. Ca của ngươi một sống độc thân muốn thất tình cũng là cùng vũ cô nương gì. Nàng trong lòng lặng lẽ nói. Đó là chuyện gì Thanh Thanh tỉ. Ngươi nếu không cho ta ca kiểm tra suy nghĩ Điềm Điềm lo lắng không thôi. Sợ thân nhân duy nhất được mệnh thần kinh. Diệp Minh Thành nghe không nổi nữa. Tức giận nói. Tiểu Chu đây là trở về quỹ đạo chính. Đây mới là cuộc sống của người bình thường. Các ngươi đều mù suy nghĩ gì. Rõ ràng là hẳn ăn mừng chuyện tốt. Bây giờ Tiểu Chu nhiều có chí tiến thủ. Nhìn liền tinh thần. Không giống như trước làm con cú mèo. Hàng ngày cùng xin cơm như thế. Diệp Minh Thành nhìn thấu trong mắt. Gấp trong lòng. Hiện tại hắn có thể tính yên tâm. Diệp Thanh Thanh lại liếc mắt. Chu Tử tên kia căn bản không là bình thường nhân. Làm sao có thể làm bình thường sự. Như bây giờ tài không bình thường. Phi thường không bình thường. Trăm quả nhất định có bởi, nàng rất tốt cha một chút. Vô Trần lại việc không liên quan đến mình. Nàng hướng Diệp Minh Thành la ầm lên. Bà, ngày mai ta đi Đại Phật tử ăn chay chay. Cùng tụi tâm ước hẹn. Không ở nhà ăn cơm chưa rồi. Có muốn hay không ba đưa ngươi đi Diệp Minh Thành ôn tồn hỏi. Rất vui vẻ yên tâm Vô Trần có thể giao cho cùng lứa bằng hữu. Dù là đối phương là cái tiểu hòa thượng. Cũng so với không có cường. Không cần chính ta ngồi xe đi qua. Vô Trần đầu lắc cùng chống lắc như thế. Đầu trụi lủi ở dưới ngọn đèn. Lộ ra càng ánh sáng. Phản chiếu thậm chí còn có nhiều mắt sáng. Diệp Thanh Thanh khóe mắt liếc đến. Không khỏi tâm tư động một cái. Nghĩ đến nhiều lần bỏ sót vấn đề. Liền lôi Diệp Minh Thành đi phòng bếp. Nhỏ giọng hỏi một mực giấu ở trong lòng nghi ngờ. Diệp Minh Thành sườn sốt một chút. Thất thanh cả cười. Vô Trần giờ tóc lại hắc lại mật. Dáng dấp khá tốt. Tại sao có thể là trời sinh không có lông? Kia Vô Trần bây giờ làm sao một cọng lông cũng không lớn nổi, nàng đến nhà ta cũng đã gần một năm. Ngươi nhìn cô ấy là đầu. Buổi tối cũng có thể làm đăng phao. Diệp Thanh Thanh chỉ bên ngoài đang ngồi ở dưới ngọn đèn Vô Trần hỏi ngược lại. Diệp Minh Thành hướng Vô Trần nhìn quả thật sáng trông suốt, không khỏi ngây ngẩn. Diệp Thanh Thanh không nhắc lên chuyện này. Hắn thật đúng là không phát hiện được. Từ nhỏ thì nhìn Vô Trần đầu chọc. Trong đầu tạo thành cố định ấn tượng. Tựa hồ Vô Trần đầu phải là quang tài bình thường. Cho nên một năm này Vô Trần không tóc dài. Diệp Minh Thành căn bản không suy nghĩ nhiều. Đúng vậy, Vô Trần làm sao không tóc dài, có phải hay không là dinh dưỡng không đầy đủ? Thanh Thanh ngươi nhanh xem một chút. Diệp Minh Thành nóng nảy, tiểu nha đầu đỡ lấy cái đầu chọc như cái gì lời nói, hắn quá không cẩn thận. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 70 chương 2071 dùng dao cạo râu. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Nàng khối này hồ đồ ba nhé. Nếu là nàng không nói, phỏng chừng Vô Trần đời này cũng phải đỡ lấy quang đầu. Bất quá nàng cũng rất kỳ quái. Nếu không phải là trời sinh không có lông, thật chẳng lẽ là dinh dưỡng không đầy đủ tạo thành có thể không? Bùi tên tiểu tử này mặc dù không ăn thịt, nhưng hắn đàn loại sữa bò cũng không thiếu uống. Chất lòng trắng trứng cùng vitamin đều rất đầy đủ, cũng không đến nổi dinh dưỡng không đầy đủ. Hơn nữa coi như thực sự thiếu dinh dưỡng, kia chắc cũng là trường hoàng mao, mà không phải hói đầu. A Diệp Thanh Thanh đi ra ngoài ở Vô Trần trên đầu sờ một cái. Vừa trơn vừa mềm. Cảm giác còn rất được. Vô Trần vèo nhảy cấn lên. Trợn mắt nhìn thẳng. Sờ cái gì sờ, nam đầu người không thể khiến cô nàng sờ. Ngươi nghĩ hại lão tử xui xẻo. A số nữ nhân một chút quy củ cũng không biết, đầu óc ngươi có bao đi. Ta không cùng ngươi cạnh tranh. Qua mấy năm ngươi liền biết rõ mình cũng là nương môn. Diệp Thanh Thanh lười nói nữa phục cái này cố chấp xui xẻo hài tử. Bây giờ Vô Trần 8 tuổi. Cô gái dinh dưỡng đầy đủ lời nói. Phổ thông 12 tuổi khoảng chừng sẽ tới đại di mụ. Này xui xẻo hài tử nhiều lắm là còn có 4 năm. Sẽ thật sâu cảm nhận được khi cô gái là tư vị gì, bất quá nàng còn là tò mò. Hướng Điềm Điềm hỏi. Nàng ở trường học làm sao đi nhà cầu? Điềm Điềm đỏ mặt hồng. Lắc đầu một cái. Không biết. Ta cùng Vô Trần không có ở đây một tầng. Diệp Thanh Thanh vừa nhìn về phía Vô Trần. Buồn cười hỏi. Nói một chút. Ngươi ở trường học làm sao đi tiểu sẽ không cũng là đứng xuất ra chứ? Này xui xẻo hài tử khẳng định không phải là đứng. Nếu không lão sư sớm xin ra trường. Ai cần ngươi lo? Vô Trần giống giận câu. Mặt có hơi hồng. Nàng mới sẽ không khiến khối này số nữ nhân biết rõ đây. Thật ra thì Vô Trần đều là chạy tới trường học phía sau tiểu thụ mộc xuất ra. Từ lần trước bị Chu Tử giáo dục sau, nàng liền đối với mình giới tính có mơ hồ hoài nghi. Nhưng nàng lại không muốn đối mặt hiện thực. Kéo một ngày là một ngày. Cho nên hắn dứt khoát nhà vệ sinh nam nhà vệ sinh nữ đều không đi. Tự mình đi tiểu thụ mộc lên. Diệp Thanh Thanh suy rồi âm thanh. Ta tài lười quản. ta hỏi ngươi, ngươi tên chọc đầu này là chuyện gì xảy ra, ai cần ngươi lo, Vô Trần lại hận rồi câu. Lại bổ sung, xen vào việc của người khác ăn nhiều thí, Diệp Thanh Thanh không tức ngược lại cười. Ở nàng quang trên đầu dùng sức xoa nắm. Ta ăn no dối việc tài quản ngươi. Có nói hay không không nói thì đừng mong muốn giải dược của ta, đàn bà thối ngươi cho ta bỏ thuốc, Vô Trần lửa giận ngút trời. Nhảy cao ba thước, hung tợn trợn mắt nhìn Diệp Thanh Thanh. Vô Trần kêu tỉ tỉ. Phòng bếp rửa chén Diệp Minh Thành trên tay còn dính bọt đi ra, vẻ mặt bất mãn. Nàng cho ta bỏ thuốc, Vô Trần chỉ Diệp Thanh Thanh tố cáo. Diệp Thanh Thanh hừ lạnh. Liền cho ngươi bỏ thuốc thế nào, thành thật trả lời vấn đề của ta. Nếu không ta khiến từ đầu nát đến chân. Diệp Minh Thành biết rõ Diệp Thanh Thanh nhất định là đang hù dọa Vô Trần. Lại trở về tiếp tục rửa chén. Không xen vào chuyện người khác. Vô Trần nghĩ đến Julie trước khi chết thê thảm. Không khỏi kích linh linh địa dùng mình. Nàng mới không cần biến thành cách đó rụt dáng vẻ, nhưng nàng cũng không muốn khuất phục. Diệp Thanh Thanh không có chút nào gấp. Hảo chỉnh dĩ hạ chờ người này chủ động nhận tội. Quả nhiên. Này xui xẻo hài tử chỉ kiên trì 5 phút mà thôi. Liền không đỡ nổi. Thỉnh thoảng đưa tay sờ đỉnh đầu một cái. Nhìn có hay không bắt đầu nát. Dầu gì kiên trì nửa giờ. Vô Trần cảm giác đỉnh đầu ngứa được lợi hại. Não sau ngứa hơn. Không chỉ có đỉnh đầu. Trên người tựa hồ cũng ở đây ngứa. Vô Trần lại nghĩ tới Julie chết. Mồ hôi lạnh toát ra. Rút cuộc khuất phục. Ta dùng ba đồ vật cạo. Diệp Thanh Thanh sườn sốt hồi lâu không phản ứng kịp. Hay lại là Diệp Minh Thành trước nhất suy nghĩ ra. Vội vã chạy đến gian phòng của hắn. Lấy ra hắn thường xài dao cạo râu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 70 chương 2072 dài ra tóc ngươi dùng cái này cạo đầu, Diệp Minh Thành không dám tin tưởng hỏi. Trong tay giơ dao cạo râu. Vô Trần gật đầu một cái. Diệp Thanh Thanh lúc này mới hiểu. Giờ khóc giờ cười. Này xui xẻo hài tử là kia học được ba mỗi sáng sớm đều phải cạo mao ta che. Ta liền mỗi ngày buổi tối cạo đầu. Ta là hòa thượng. Không thể tóc dài. Vô Trần vẻ mặt rất trịnh trọng. Nàng không thể phản bội Phật môn. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Không nhìn được nói. Sư phụ ngươi nói ngươi lục căn chưa sạch cùng Phật vô duyên. Ngươi thối lắm. Ta chính là hòa thượng. Vô Trần trợn tròn đôi mắt. Một ngày là hòa thượng. Nhất sinh liền là hòa thượng. Nàng đối với Phật tổ toàn tâm toàn ý. Ngươi một cách mẹ làm cái gì hòa thượng phải làm cũng là ni cô. Sau khi không cho phép dùng cái này. Lấy mái tóc xúc lên, Diệp Thanh Thanh cũng nổi giận. Giọng lớn hơn. Sẽ không. Bằng cái gì nghe lời ngươi không nghe đúng không, ngươi chờ đó nát đầu nát chân nát ruột đi, Diệp Thanh Thanh giữ tợn cười một tiếng. Vô Trần sau lưng chợt lạnh. Âm tẩu tẩu. Trên đỉnh đầu ngứa hơn rồi. Nàng muốn có chí khí địa không để ý khối này số nữ nhân. Nhưng không nhịn được. Quá ngứa. Nàng lo lắng hơn lập tức. Bắt đầu tồi tệ. Ba. Số nữ nhân cho ta hạ độc, Diệp Minh Thành ngay cả mặt mũi đều không lộ. Ở trong phòng bếp quay về. Chị của ngươi cùng ngươi đùa giỡn đâu rồi. Nghe chị của ngươi lời nói. Lấy mái tóc xúc lên. Ba cho ngươi châm tóc sừng dê. Còn đới đẹp đẽ đầu hoa a không được, Vô Trần chép miệng. Cuộc sống này không có cách nào qua. Nàng cũng không phải là cô nàng. Châm cọng lông tuyến tóc sừng dây sẽ cho ngươi một canh giờ cân nhắc. Nếu không ngươi sẽ trở nát đi, Diệp Thanh Thanh uy hiếp câu. Cố tự lên lầu. Nhìn này xui xẻo hài tử có thể chống bao lâu. Hừ, Vô Trần vẻ mặt đưa đám. Trên người càng ngày càng ngứa. Điềm Điềm cùng Tiểu Đồng đều khuyên nàng. Cuối cùng nàng hay là tử rồi tâm. Tạm thời đi theo khối này số nữ nhân. Đẳng cấp phải đến giải dược, nàng cứ tiếp tục cạo đầu. Nhưng ngỗng đây là 3 ngày giải dược. Bảo ngươi 3 ngày an ổn. Nếu để cho ta phát hiện đầu ngươi hay lại là quang. Lập tức đoạn ngươi giải dược, Diệp Thanh Thanh không có chút nào gánh nặng trong lòng địa lừa gạt trẻ nít. Vô Trần lại sợ vừa giận. Nhưng không thể làm gì nàng. Chỉ đành phải đi theo. Tối ngủ tiền. Cố nén không đi cạo đầu. tài hôm sau mà thôi. Này xui xẻo hài tử đầu lên liền chui ra rậm rạp chẳng chịt điểm đen nhỏ mà. Diệp Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm. Ba nàng nói không sai. Này xui xẻo người thích trẻ con phát lại hắc lại mật. Vô Trần lại nhìn rậm rạp chẳng chịt phát cha con mắt ra hỏa. Thật sự muốn cạo đầu. Nhưng nàng không dám. Số nữ nhân cách ba ngày cho một lần giải dược. Nàng không nghĩ nát ruột thì phải khuất phục. Tức giận a ngày thứ hai là Chu Phàm. Vô Trần đi đại Phật tự ăn chay chay. Chủ yếu vẫn là đi gặp bạn mới. Lần trước ở âm dư nhà từ biệt sau. Vô Trần cùng Tuệ Tâm chỉ thông mấy trả lời điện thoại. Còn không gặp mặt. Tuệ Tâm lần đầu tiên tiếp đãi bằng hữu. Lại hưng phấn lại thấp thỏm. Từ buổi sáng bắt đầu liền làm việc. Còn đích thân đi phòng bếp dặn dò. Rất sợ hội chậm trễ Vô Trần. Vô Trần đến đại Phật tự. Lục giác pháp sư tự mình dẫn nàng đi đạo nhất đại sư nơi ấy. Cũng giống nhau không dám thở ơ. Đây chính là Tuệ Tâm sư thúc khách quý đâu rồi. Hay lại là lần đầu thấy Tuệ Tâm sư thúc như vậy long trọng tiếp đãi khách nhân. Lúc trước coi như thị trưởng đều không mặt mũi lớn như vậy đây Tuệ Tâm sớm bảo nhân nắm thức ăn chay chuẩn bị xong. Hắn dẫn Vô Trần đi bái kiến đạo nhất đại sư. Đại sư tử mi thiện mục chẳng qua là hàn huyên mấy câu. Sẽ để cho hai hài tử tự mình đi ăn cơm. Ra mái hiên. Vô Trần thở phào nhẹ nhõm. Đại sư uy nghiêm. Nàng liền thở mạnh cũng không dám. Cùng Tuệ Tâm nói chuyện nhàn nhã hơn nhiều. Hai người vừa dùng bữa ăn bên nói chuyện phiếm. Tuệ Tâm cùng nàng nói lần trước chưa kịp nói sự. Vô Trần nghe nồng nhiệt. Khác năm cái có phải hay không còn không tìm được Vô Trần hỏi thăm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 70 chương 2073 bị kêu ra trường Tuệ Tâm gật đầu một cái. Lại lắc đầu. Bốn cách đã có tin tức. Chính đang liên lạc bên trong. Vô Trần vui vẻ nói thật tốt cửu cửu quy nhất chỉ kém một cái khẳng định rất nhanh sẽ tìm được. Mặc dù nàng không biết gọp đủ 9 người cần muốn làm gì. Nhưng nàng còn là hy vọng có thể sớm ngày gọp đủ. Người trong Phật môn chắc chắn sẽ không làm chuyện xấu. Nhất định là đối với dân sinh có lợi. Vô Trần giơ hai tay ủng hộ. Tuệ Tâm lại lắc đầu. Cao mày nói. Còn lại cái đó là trọng yếu nhất. Là chúng ta 9 người nòng cốt đầu não. Không tìm được cái này. Chúng ta không có cách nào cửu cửu quy nhất. Vô Trần sườn sốt một chút. Hiếu kỳ hỏi. Chúng ta còn có đầu nhi là nam hay lại là nữ nếu là cô nàng ta cũng không phục. Nàng đường đường nam tử hán. Mới không cần nghe cô nàng thì sao đây. Còn thể thống gì Tuệ Tâm kỳ quái nhìn nàng. Lời này nghe là lạ. Bất quá hắn tâm tư đơn thuần. Cũng không hướng những phương diện khác nghĩ. Trả lời. Nam nữ bây giờ không biết. Chỉ biết là người này thiên phú là sóng não. Có thể khống chế loài người tư tưởng. Rất lợi hại. Vô Trần sợ hết hồn. Khống chế tư tưởng của người ta. Người nọ là muốn lên thiên chính là chỗ này ra hỏa muốn cho ngươi làm gì. Ngươi thì phải làm gì Tuệ Tâm gật đầu một cái. Chính là có chuyện như vậy. Vô Trần vẻ mặt trở nên là lạ. Hướng trong chiếc đũa vừa kẹp thịt kho liếc nhìn. Không giải thích được tới câu. Đây nếu là khống chế ta ăn thịt. Ta há chẳng phải là cũng phải ăn lúc nói trên khuôn mặt phát hiện qua kinh hoàng. Đột nhiên không dám dùng bữa rồi. Thậm chí còn hướng xung quanh liếc nhìn. Lo lắng kia một tên gia hỏa khủng bố đang ở phủ cận. Hội khống chế nàng phản bội Phật tổ. Tuệ Tâm không khỏi cười. An ủi. Yên tâm đi. Người này nhưng là phải cùng chúng ta đồng thời trảm yêu trừ ma. Làm sao có thể đối phó người một nhà. Ngươi muốn đi đâu? Vô Trần khối này mới an tâm. Tiếp tục ăn món ăn. Cũng đúng. Chúng ta nhưng là một phe. Không thể trong triều giang. Kia còn lại bốn cái là cái gì thiên phú cụ thể còn không rõ ràng lắm. Nhưng sư phụ ta nói. Không ra ngoài dự liệu hẳn là lôi hệ một hệ loại này. Chúng ta 9 người đối ứng ngũ hành sinh vật pháp tắc. Giống ngươi là ngự thú. Ta là thủy hệ. Chính là cái đạo lý này. Tuệ Tâm vẻ mặt mong đợi, hắn cũng rất muốn sớm ngày thấy đồng loại. có phải hay không tháng sau chúng ta là có thể gặp mặt cũng không biết sáu người khác có được hay không sống chung. Vô Trần lầm bầm lầu bầu. Tụi Tâm cũng là ý tưởng giống nhau. Đã tìm được hai người. Hắn ấn tượng không tốt cũng không xấu. Luôn cảm thấy có một tầng cách một. Có lẽ là tôn giáo tín ngưỡng bất đồng đi. Hy vọng bốn người kia có thể hảo sống chung nhiều. Diệp Thanh Thanh phía sau mới biết Vô Trần còn có tám cái đồng loại sự. Là Vô Trần từ Đại Phật tự ăn cơm sau khi trở lại trong lúc vô tình nói. Lục Mặc cũng ở đây Diệp ra ăn cơm tối. Bởi vì Vô Trần mấy ngày gần đây thường cút cua đi Đại Phật tự chơi đùa. Chủ nhiệm lớp cho Diệp Minh Thành đánh mười mấy điện thoại. Giọng rất bất đắc dĩ. Thậm chí còn đề nghị Diệp Minh Thành cho Vô Trần chuyển trường. Nàng không dạy nổi như vậy tiểu tổ tông rồi. Diệp Minh Thành cũng rất bất đắc dĩ. Đánh hắn không nỡ bỏ. Mắng hắn miệng lưới không Vô Trần lanh lẹ. Tâm lý khỏi phải nói có nhiều biệt khuất. Vì vậy Diệp Minh Thành gọi tới Lục Mặc. Thừa dịp người cả nhà đồng thời. Suy nghĩ thật tốt giáo dục Vô Trần này xui xẻo hài tử. Nhưng Diệp Minh Thành vừa mới khởi đầu. Vô Trần liền rêu rao rồi. Kia xú bà nương cũng biết tố cáo. Cho lão tử chờ. Lão tử muốn nàng đẹp mắt ba Diệp Thanh Thanh không nhịn được một tia tử đập vào đầu của nàng lên. Mấy ngày gần đây không cạo đầu. Tiểu gia hỏa tóc lớn lên rất nhanh. Rậm rạp chẳng chịt sợi tóc vừa đen vừa sáng. Chưa tới hai tháng là có thể cạo kiểu tóc rồi. Tôn sư có hiểu hay không ngươi có không có quy củ lại kêu la om sòm ta cho ngươi nát ruột Diệp Thanh Thanh dày. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 70 chương 2074 lại gặp điệu bộ lão sư Vô Trần gắt gao cắn răng. Dám giận không dám phản kháng. Khối này hôi trong tay nữ nhân nắm cái mạng nhỏ của nàng. Ba cũng không giúp nàng. Tức chết nàng. Kia xú bà nương coi là cái gì lão sư nàng xứng cái rắm suốt ngày nịnh hót làm quan có tiền đồng học. Người nào tặng quà sẽ để cho người nào làm đằng trước. Trong nhà không có tiền liền cho lấy được phía sau. Còn hàng ngày mắng chửi người. Phi. Lão tử nếu không phải đáp ứng ba không ở trường học gây chuyện. Đã sớm khiến sâu nhỏ đi cắn chết khối này xú bà nương rồi Vô Trần hùng hùng hổ hổ. Càng mắng càng ngày hỏa. Mất hứng trợn mắt nhìn Diệp Minh Thành. Nếu không phải xem ở ba mặt mũi của. Nàng khẳng định đại náo trường học. Nắm những thứ kia không xứng làm lão sư cặn bã đều đuổi ra ngoài. Hừ lúc trước ở trên núi lúc. Sư phụ dạy bảo nàng muốn tôn sư. Cho nên hắn đối với trong thôn trường học lão sư đều rất tôn kính. Thậm chí còn thường thường ở trên núi đánh một ít thỏ hoang dã gây gì. Đưa cho những lão sư này cải thiện sinh hoạt. Ai bảo những lão sư này ăn kém như vậy. Ba ngày hai đầu dưa muối liền củ cà rốt. Nhìn đến miệng nàng đều phai nhạt ra khỏi điểu rồi. Hơn nữa những lão sư này đối với học sinh đều rất tốt. Thường thường hội nắm tự mình tiền lương bù vào học sinh. Thà chính mình ăn mặc lên tỉnh. Như vậy lão sư nàng dĩ nhiên tôn trọng. Cho nên thường thường cũng sẽ bắt mật thỏ đưa bọn họ bổ sung dinh dưỡng. Nhưng bây giờ trong thành trường học có mấy cái lão sư. Thật để cho nàng đau răng. Đứng mũi chịu sào chính là nàng bây giờ chủ nhiệm lớp. Cũng là giáo sư Văn Chương. Một cách hơn 40 tuổi xú bà nương. Nhiều lần nàng cũng không nhịn được muốn gọi đến cái rắn cắn chết khối này xú bà nương. Có chịu không rồi Diệp Minh Thành. Nàng chỉ có thể nhịn. Dứt khoát chạy ra trường học. Nhắm mắt làm ngơ. Ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Lão sư ngươi nịnh hót người nào nàng khi dễ ngươi Diệp Thanh Thanh hỏi. Vô Trần chủ nhiệm lớp nàng gặp qua mấy lần. 40 mấy tuổi nữ nhân. Nhìn gương mặt còn rất hào trung đụng. Không giống như là điệu bộ. Nàng được hỏi rõ. Không thể tùy tiện oan uổng lão sư. Vô Trần hừ một tiếng. Cho nàng 10 cẩu đảm cũng không dám khi dễ ta trên đất vui sướng gặm xương tiểu Mỹ. Lỗ tai run lên. Đột nhiên đứng dậy. Đi tới Vô Trần trước mặt. Ra cổ hướng nàng đụng vào. Còn thủ hạ móng vuốt. Lúc này mới đắc ý trở về tiếp tục gặm xương. Vô Trần hướng nó cười. Tiểu Mỹ ngươi là cậu bên trong nữ vương. Không tính là tiểu Mỹ đắc ý địa hất cằm lên. Đối với Vô Trần trả lời rất hài lòng. Diệp Thanh Thanh nhìn đến nhức đầu. Tiểu Mỹ gần đây càng ngày càng không dễ lừa gạt rồi. Cảm giác đều thành tinh. Cũng không biết Gia Gia khi nào trở lại. Cũng liền Gia Gia có thể chế trụ Tiểu Mỹ rồi kia lão sư ngươi khi dễ người nào Diệp Thanh Thanh lại hỏi. Vô Trần hừ nói. Liền Hoàng Tuấn Gai. Còn có lại Linh Linh. Hai người bọn họ khi dễ được vô cùng tàn nhẫn. Bởi vì nhà bọn họ trong nghèo nhất. Ăn khó khăn trợ cấp. Ngay cả bài tập bản cũng không mua nổi. Kia xú bà nương liền có thể kình lấn phụ bọn họ. Giờ học không gọi bọn họ trả lời vấn đề. Còn đem bọn họ an bài đến hàng cuối cùng. Lại Linh Linh cách lùn. Hoàng Tuấn Gai là mắt cận thị. Xú bà nương lòng đen tối chết sống Trương Tiểu Cường ba hắn là cục giáo dục. Là chúng ta ban cao nhất. Xú bà nương còn đem hắn lấy được hàng thứ nhất. Khối này xú ra hỏa lại cao lại tráng. Ngồi đằng trước người phía sau. Đều không thấy được. Xú bà nương cũng không để ý. Còn có Phùng Tiểu Văn ba là mở công ty. Năm Tết hết năm đều cho xú bà nương tặng quà. Phùng Tiểu Văn thành tích so với thì còn thúi. Xú bà nương tổng khen ngợi nàng. Mở mắt nói bừa. Cũng không sợ trời đánh ngũ lôi. Vừa nhắc tới chủ nhiệm lớp. Vô Trần có một bụng oán trách. Cơm cũng không đoái hoài tới ăn. Nắm chủ nhiệm lớp tội trạng liệt kê chối dài. Nếu không phải Diệp Thanh Thanh cắt đứt. Đứa nhỏ này phỏng chừng có thể nói ba ngày ba đêm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 70 chương 2075 đương gia trưởng lòng chua xót thật hay giả ta xem các ngươi chủ nhiệm lớp cũng không tệ lắm a. Không phải là ngươi lời từ một phía chứ Diệp Thanh Thanh có chút hoài nghi. Nàng và chủ nhiệm lớp từng có tiếp xúc mấy lần. Cảm giác không giống như là loại này mất trí điệu bộ đâu rồi. Nàng cảm thấy Vô Trần khả năng mang theo nhiều tâm tình. Hoặc là vô cùng khoa trương. Đó là ngươi mù Vô Trần tức giận liếc mắt. Diệp Thanh Thanh giận đến lại gõ một tia tử. Giày thối không lớn không nhỏ. Ngươi gõ lại hạ thử một chút. Đừng tưởng rằng lão tử thật sự sợ rồi ngươi. Lão tử. Vô Trần giận đến nhảy cẫng lên. Che đầu gầm thét. Nhưng lời còn chưa nói hết. Sau cổ áo liền bị Lục Mặc dễ dàng xách lên. Ở giữa không trung treo. Hai chân đạp loạn. Tiểu hài tử phải nói văn minh lễ phép, lại để cho ta nghe gặp lão tử. Ta cho ngươi đi ăn cứt Lục Mặc nhiên nhiên mà nói. Biểu tình cũng rất bình tĩnh. Nhưng lại khiến Vô Trần sau lưng lạnh cả người. Không tự chủ được liền mềm nhũn. Cả nhà nàng sợ nhất chính là Lục Mặc. Đánh không đánh lại. Kêu trùng trùng nam nhân này cũng không sợ. Nàng chỉ có thể khuất phục. Biết, Vô Trần khàn khàn đáp. Kia nên gọi tên gì Lục Mặc nhưng không có ý định tùy tiện bỏ qua cho nàng. Đứa nhỏ này kêu căng khó thuần. Ba ngày không đánh liền nhảy lên đầu lật ngói. Mấy ngày nay hắn bận rộn công việc rồi nhiều. Không chú ý dạy dỗ. Người này cũng nhanh muốn trời cao. Vô Trần hậm hực nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Chép miệng. Kéo một lúc lâu. Hay lại là khuất phục ở Lục Mặc ma trảo bên dưới. Đàng hoàng la lên. Tỉ tỉ. Ngoan ngoãn Diệp Thanh Thanh cố ý ở đầu của nàng lên sờ một cái. Cùng sờ con chó nhỏ như thế. Vô Trần giận mà không dám nói gì. Lục Mặc lúc này mới buông nàng xuống. Thật dễ nói chuyện ồ Vô Trần ngồi thẳng. Quả thật thật dễ nói chuyện rồi. Đê mi thuận mục. Diệp Thanh Thanh hướng Lục Mặc ném một mi mắt. Nàng nam nhân chính là lợi hại. Nắm này xui xẻo hài tử chữa được phục phục thiếp thiếp. Ngược lại ta không có nói láo kia xú bà nương. Cái đó Hà Trăm Hồng liền không xứng làm lão sư. Vô Trần hậm hực nói Hà Trăm Hồng là chủ nhiệm lớp tên. Diệp Thanh Thanh cau mày. Nghe người lão sư này quả thật không lớn địa. Cùng lúc trước Thang Viên Viên chính là cái kia chủ nhiệm lớp như thế đức hạnh. Rất nhiều vị lão sư thật ra thì đều rất tốt. Giống Lâm Thục Phương dài như vậy sư. Cũng chưa có cực kỳ học sinh kém thành kiến. Thậm chí còn đối với học sinh kém phá lệ quan ái nhiều. Thường dành thời gian thay học sinh kém học thêm. Bây giờ Tết nhất đến thăm Lâm Thục Phương học sinh. 89 phần 10 đều là những thứ kia học sinh kém. Trong đó có tốt hơn một chút đều sống đến mức rất tốt. Đối với Lâm Thục Phương cũng rất tôn trọng. Giống như vậy lão sư chuyện đương nhiên đáng tôn trọng. Nhưng bất kể cách nào nghề, tổng là có chút hôi con chuột ô nhục toàn bộ nghề nghiệp thánh khiết. Tỉ như thang viên viên trước kia lão sư, còn có bây giờ Vô Trần chủ nhiệm lớp. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Vô Trần nói đều là thật. Điểm điểm, ngươi nghe nói qua sao? Diệp Thanh Thanh hướng Điểm Điểm hỏi thăm. Một trường học hẳn sẽ biết rõ một ít đi. Vô Trần bọn họ trường học là khối này một mảnh khu trường công lập. Kích thước không phải là quá lớn. Trường học đại khái 40-50 cái lão sư. Học sinh cũng không nhiều lắm. Điểm Điểm gật đầu một cái. Vô Trần chủ nhiệm lớp Hà lão sư ở trường học của chúng ta thật nổi danh. Quả thật điệu bộ. Ta nghe hảo nhiều bạn học nhổ nước bọt nàng. Bất quá tình huống cụ thể không biết. Vô Trần đắc ý. Khẽ hừ một tiếng. Lần này nhìn khối này số nữ nhân còn có gì nói coi như lão sư không được. Ngươi cũng không thể cút cua đi. Ngươi xem ngươi học kỳ này thành tích. Ngữ văn số học dầu gì còn có 1-2-30 phân. Tiếng Anh tất cả đều là vị trí. Ngươi giờ học ở du hồn chứ nói đến này xui xẻo hài tử thành tích. Diệp Thanh Thanh bó tay toàn tập. Nàng còn không có sinh tự mình hoa. Nhưng đã cảm nhận được đến đương gia trưởng lòng chua xót. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 70 chương 2076 học cặn bã chúng chiến đấu cơ Vô Trần bây giờ là năm thứ 3. Diệp Thanh Thanh trong ấn tượng năm thứ 3 rất đơn giản. Giống nàng như vậy học cặn bã. 1-2 năm thứ 3 lúc còn thường thường nắm 100 phân đây năm thứ 4 mới là ranh giới. Thành tích kém khác ngay lập tức sẽ hiện ra. Tốt chui lên đi. Kém rớt xuống. Thật xấu khác biệt cực lớn. Diệp Thanh Thanh cũng là năm thứ 4 bắt đầu cùng 100 phân vô duyên. Niên cấp càng đi lên lần. Số điểm cũng càng hướng xuống xuống. Cho đến trọng sinh trở lại. Lục Mặc thay nàng bổ túc. Nàng lúc này mới hơi chút ra dáng điểm. Có thể coi là bây giờ. Diệp Thanh Thanh còn chưa thích học tập. Nhìn thấy quyển sách liền nhức đầu. Nếu không phải yêu cầu cái văn bằng đại học. Nàng thật không muốn đi học. Ngược lại nàng bây giờ tiền kiếm đủ cả đời tiêu xài. Nhưng bây giờ này xui xẻo hài tử lại so với nàng lúc trước còn cặn bã. Nàng giàu gì còn cầm lấy 100 phân. Khối này dày thối liền đạt tiêu chuẩn cũng chưa từng có. 4 phần 10 đều coi như là bái thiên rồi. Hiếm thấy thấy một lần. Bình thường nhiều nhất là 20 phút. Thập phân. 8 phần. Hoặc là 6 phần 5 phần. Thậm chí còn có linh phân. Tiếng Anh liền lấy nhiều lần linh phân. Cao nhất phân cũng không lên nhị vị cân nhắc. Mỗi lần nhìn thấy này xui xẻo hài tử cầm về bài thi. Nàng cả người đều tại lan tràn tam mũi chân hỏa. Hận không được nắm bài thi thiêu. Đây quả thực là học cặn bã chúng chiến đấu cơ, hay lại là đứng đầu cách loại này. Người khác là một cách đầu. Ngươi cũng là một cách đầu. Bình thường nhìn ngươi miệng lưới thật lưu. Cũng không phải ấp heo. Làm sao đến một cái sát hạt thì trở nên heo không đúng. Ta không thể mắng ngươi heo. Quá ô nhục heo Diệp Thanh Thanh dẫn đến không lựa lời nói. Bởi vì hôm nay không chỉ có chủ nhiệm lớp gọi điện thoại cáo trạng. Này xui xẻo hài tử còn mang về một tấm tiếng Anh bài thi. Phía trên một cái to lớn trứng vịt. Người mù đều có thể nhìn gặp. Diệp Minh Thành lặng lẽ lôi hạ Diệp Thanh Thanh ốm tay áo. Nhỏ giọng khuyên nhủ. Thanh Thanh, chú ý thố từ. Khác quá kích động ta có thể không kích động ba ngươi câm miệng cho ta. Khối này dày thối chính là ngươi làm hư. Hằng ngày kêu vui vẻ giáo dục. Giáo dục có thể vui vẻ mới là lạ. Muốn không thế nào kêu hàn xong khổ độc. Không gọi vui vẻ học tập sau khi khối này thằng nhóc học tập ngươi đừng nhúc tay Diệp Thanh Thanh phun Diệp Minh Thành mặt đầy nước bọt. Diệp Minh Thành hậm hực lau mặt. Không dám lên tiếng nữa. Cúi đầu ăn cơm. Thật ra thì hắn thật cảm thấy thành tích tốt xấu không trọng yếu. Chỉ cần hài tử vui vẻ là được rồi mà. Không thi đậu đại học cũng không cái gì. Hắn có thể nhiều kiếm chút tiền. Đến lúc đó cho hài tử tồn. Ngược lại không chết đói. Làm người làm mệt mỏi như vậy làm gì, nhưng hắn không dám phản bác con gái. Không lá gan đó. Ngươi bằng cái gì hung cha ta Vô Trần bất bình dùm. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Đó cũng là cha ta. Bây giờ ngươi thuộc về ta quản. Bắt đầu từ bây giờ. Ngươi nếu là còn dám trốn học. Ta sẽ để cho tỷ phu ngươi đem ngươi ném hầm phân ăn cứt tiểu đồng chây mà nhìn vừa kẹp bí ngô. Lặng lẽ để lên bàn. Còn hướng Vô Trần nhỏ giọng nói. Thì thật là thúi, Vô Trần ngực có chút lấp. Nàng cũng gắp khối bí ngô. Lúc trước nàng còn rất là thích ăn bí ngô. Hầm được nát nát. Vừa ngọt vừa ôn nhu. Nhưng bây giờ. Thấy thế nào đều giống như thì. Nàng cũng muốn nắm bí ngô để lên bàn. Diệp Thanh Thanh tinh mắt nhìn thấy. Hết. Cho ta ăn. Ai cho ngươi lãng phí lương thực, tiểu đồng cũng thả Vô Trần không phục. Bằng cái gì chỉ nói một mình nàng. Bị điểm tên, tiểu đồng thân thể run lên. Lanh tay lẻ mắt xốc lên bí ngô. Lại bỏ lại trong chén. Diệp Thanh Thanh nhìn sang lúc. Trên bàn cũng không có bí ngô. Nàng nổi giận địa một tia tử gõ xuống đi. Còn dám oan uổng tiểu đồng. Khối này chậu bí ngô đều cho ta ăn. Còn nữa. Kỳ thi cuối tam môn phải trung bình phân ở 4/10 trở lên. Nếu không ta cho ngươi hết năm đều ăn thì trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 70 chương 2077 cường cường liên hiệp. Diệp Thanh Thanh giống lên một trận. Giọng đều câm. Lục mặt thân thiết địa đưa lên thang. Nàng tức giận cho chút xuống rồi. Lại trừng mắt về phía Vô Trần. Nếu là nàng và Lục mặt sau này hài tử cũng cùng người này như thế. Phi phi phi. Đại cát đại lợi. Đồng ngôn vô kỷ. Nàng và Lục mặt hài tử khẳng định người người nhu thuận nghe lời. Đều là hài tử của người khác. Làm sao có thể sẽ cùng này xui xẻo hài tử như thế. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Diệp Thanh Thanh tự mình an ủi mình mấy phút. Lục mặt từ nhỏ hiểu chuyện. Nàng giờ mặc dù học tập cặn bã nhiều. Có thể so với Vô Trần cường gấp trăm lần. Cường cường liên hiệp. Sinh ra hài tử không nói tuyệt đỉnh thông minh. Nhưng khẳng định cũng là ưu tú nghe lời. Nàng không thể mình hù dọa mình. Lục mặt mặc dù không lên tiếng. Nhưng lại trong hành động ủng hộ con dâu. Nắm một cái bồn lớn tử vàng ấm bí ngô đưa tới Vô Trần trước mặt. Ánh mắt tựa như là đang nói. Ăn đi, Vô Trần ngực buồn phiền. Cho tới bây giờ đều không cảm thấy bí ngô có ác tâm như vậy qua. Đều do số nữ nhân mở miệng một tiếng ăn cứt. Không chán ghét mới là lạ. Các ngươi Hà lão sư rốt cuộc thế nào? Ta sẽ đi điều tra. Nếu là ngươi dám nói láo, ta cho ngươi 1 năm 300 thiên đô ăn cứt. Diệp Thanh Thanh đe dọa. Vô Trần giận đến la ầm lên. Ngươi xong chưa ăn cơm nói ăn cứt. Ngươi cố tình cách ứng người là đi đúng. Liền là cố tình cách ứng ngươi. Ai cho ngươi thi linh phân cách ứng ta? Sau khi ngươi thi lại kém như vậy, ta liền cho ngươi lên thực sự thì. Hay lại là mới mẻ cách loại này. Hãy cùng khối này bí ngô như thế. Diệp Thanh Thanh chỉ bí ngô. Mau ăn. Ngay cả nước đều không chuẩn còn dư lại. Vô Trần thoáng cái khổ mặt. Nàng bây giờ nhìn gặp bí ngô liền chán ghét. Căn bản không ăn được. Số nữ nhân thành tâm. Diệp Thanh Thanh đầu trở về đại bại xui xẻo hài tử. Tâm tình thoáng cái tốt lắm. Thần thanh khí sàng. Nàng cho Lục mặt gắp khối xương sườn. Hôm nay may có Lục mặt áp trận. Nếu không Vô Trần tên kia khẳng định không đè ép được. Anh. Ăn xương sườn, Vô Trần chép miệng. Một cách cũng không ăn bí ngô. Chốc lát nữa nàng liền đổ vô. Lục mặt nhìn ra nàng tiểu tâm tư. Trầm giọng nói. Nếu như ngươi dám đổ vô. Ta liền vứt lên cho ngươi nhét vào nôn. Điềm Điềm cùng tiểu đồng đồng loạt nôn ập. Vô Trần cũng cùng ăn thì như thế. Bất cứ lúc nào cũng sẽ ấy. Nàng tin tưởng Lục mặt nói ra làm ra. Tên khốn kiếp này chính là một lang nhân. Ăn đi. Cho phép ngươi xứng điểm còn lại món ăn. Diệp Thanh Thanh cười híp mắt nói. Tâm lý khỏi phải nói có nhiều vui vẻ. Hãnh diện a. Đều nghẹn một năm rồi. Đã sớm muốn dạy dỗ này xui xẻo hài tử. Lục mặt thần giác hơi cong. Mới vừa rồi Diệp Thanh Thanh giáo huấn Vô Trần bộ dạng, khiến hắn đột nhiên nghĩ đến đem tới. Diệp Thanh Thanh cũng có thể như vậy tử giáo huấn con của bọn hắn. Không đúng, hắn và Thanh Thanh hài tử chắc chắn sẽ không giống Vô Trần nghịch ngợm như vậy. Không cần hàng ngày giáo dục, thích hợp nói vài lời là được. Tuyệt đối là có chuyện như vậy. Ai bảo hắn và Thanh Thanh gen đều rất ưu tú đây, cường cường liên hiệp, sinh ra hài tử cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào, cũng sẽ không quá nghịch ngợm. Ở Lục Mặc áp bách dưới, Vô Trần lại chán ghét cũng chỉ có thể biết điều ăn bí ngô. Ăn một miếng nôn ở một tiếng, Diệp Thanh Thanh chê nàng phá hư dùng cơm bầu không khí, để cho nàng bưng cái mâm đi xó xỉnh ăn. Diệp Minh Thành mặc dù thương tiếc, nhưng cũng không dám lên tiếng. Suy nghĩ buổi tối làm chút rau hẹ cái hộp an ủi tiểu nữ nhi, đừng để cho Thanh Thanh nhìn thấy. Đi ô nước giấy thông hành đang ở làm, đại khái lúc nào lên đường, Lục Mặc hỏi. Thả nghỉ đông phải đi. Vợ phu một nam muội muội nhìn dáng dấp rất nghiêm trọng, không kéo nổi, rất có thể hội ở bên kia hết năm. Diệp Thanh Thanh nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 70 chương 2078 cả nhà xuất du. Diệp Thanh Thanh vốn là nghĩ qua năm lại đi, nhưng vợ phu một nam sau khi về nước lại gọi điện thoại tới, nói muội muội nàng bệnh tình lại tăng lên. Trong điện thoại cũng khóc, lời trong lời ngoài đều là áy náy cùng tự trách. Diệp Thanh Thanh thực sự lo lắng vợ phu một nam muội muội nếu như không có thể chịu nổi, này xui xẻo hài tử sẽ cùng theo muội muội một đạo rời đi. Ta thật cảm thấy vợ phu một nam tâm lý có vấn đề nghiêm trọng, hơn nữa hắn rất bi quan chán đời. Muội muội của hắn nếu là không cứu được, hắn phỏng chừng cũng không sống được. Diệp Thanh Thanh nói quan sát của nàng. Đáng tiếc nàng đối với tâm lý học không quá hiểu, không có cách nào trợ giúp vợ phu một nam. Diệp Minh Thành vốn đang tiếc nuối con gái không thể phụng bồi hết năm, nhưng nghe một chút nghiêm trọng như thế, quan hệ đến hai cái mạng, liền không tiếc nuối. Vậy ngươi đi sớm về sớm, nhìn có thể chữa khỏi hay không cách đó vợ phu muội muội. Ai? Vợ phu một nam rất tốt một hài tử, làm sao biết than thượng chuyện này. Mỗi nhà có nỗi khó xử riêng. A, hắn còn thật thích vợ phu một nam, dáng dấp đẹp mắt, còn biết lễ phép, một chút cũng không cái giá, sẽ còn hướng dẫn tiểu đồng đánh cờ, không giống có chút kỳ thủ giấu giếm, không muốn để cho người khác biết cuộc cờ của mình đường. Ta nhất định sẽ hết sức, nhưng muốn nhìn thấy bản thân tài nắm chắc, bây giờ nói không tốt. Diệp Thanh Thanh thật ra thì lo lắng hơn vợ phu một nam. Dù sao vợ phu mai đối với nàng mà nói chỉ là người xa lạ, hơn nữa không phải là nàng lạnh lùng. Cô nương này đã bị bệnh 17 năm. Đối với chính nàng, còn có người nhà của nàng mà nói, tử vong thật ra thì vẫn luôn tồn tại. Cũng có chuẩn bị tâm lý, cũng sẽ không quá thống khổ. Nhưng vợ phu một nam nếu như xảy ra chuyện, người nhà của hắn và bạn nhất định sẽ rất thương tâm thống khổ. Ngay cả nàng chẳng qua là bạn bình thường, trong lòng cũng hồi khó chịu. Dù sao nam hài này quả thật rất làm người thương. Nàng cũng là trong lúc vô tình nhìn thấy nhất thiên báo cáo, nói vợ phu một nam đem hắn trận đấu thắng được tiền thưởng, phần lớn đều quyên cho rồi lưu lạc động vật nhờ giúp đỡ trạm, trợ giúp những thứ kia không nhà để về mèo hoang cẩu. Chính hắn cũng thường thường sẽ đi cứu trợ trạm làm nghĩa công, không có chút nào chê những thứ kia bẩn thỉu mèo chó. Lần một lần hai rất có thể là làm tú, nhưng vợ phu một nam kiên trì 7 năm. Hắn từ 10 tuổi bắt đầu liền làm như vậy, có thể giữ vững 7 năm làm bày ra, thậm chí cả đời làm bày ra đi xuống. Diệp Thanh Thanh cảm thấy người như vậy cũng đáng tôn trọng. Có vài người nhưng là liền làm bày ra đều làm không được đến, chỉ có thể làm đứng ở đạo đức điểm cao khiển trách người khác, đâu có thể đối với tiểu động vật đều như vậy có lòng thương người. Diệp Thanh Thanh cảm thấy vợ phu một nam lòng của khẳng định rất mềm mại, cho nên hắn nguyện ý giúp giúp chàng trai này. Đến lúc đó ta cùng đi với ngươi, Lục Mặc nói. Ngươi công ty giải quyết được sao? Bây giờ đã bước vào quỹ đạo, coi như ta không có ở đây cũng không sự. Lục Mặc hời hợt, Công ty dĩ nhiên không thể nào thực sự không vội vàng. Bất quá hắn sẽ an bài được. Hắn lại không yên tâm Diệp Thanh Thanh một người chạy xa như vậy. Phải phụng bồi. Diệp Thanh Thanh tâm tư động một cái. Đột nhiên có chủ ý. Đối với Diệp Minh Thành nói. Bà, nếu không chúng ta đều đi Âu Quốc du lịch đi. Chúng ta người một nhà đều không cùng đi ra ngoài chơi qua. Dứt khoát thừa cơ hội này cùng một chỗ chơi đùa. Âu Quốc bên kia phong cảnh cũng không tệ lắm. Diệp Minh Thành mặt có giãn ra. Hắn thật vẫn muốn đi ra ngoài chơi một chút. Nhưng hắn lại cảm thấy giao thừa là Tết Trung Thu. Chạy ra ngoài không giống như đồn đại. Do dự bất quyết. Ăn bí ngô Vô Trần nhấc tay la ầm lên. Bà. Ta muốn đi ăn ngươi bí ngô. Diệp Thanh Thanh xích âm thanh. Vô Trần hậm hực im miệng. Tiếp tục khó khăn nhét bí ngô. Điềm Điềm cùng Tiểu Đồng cũng tâm động không ngừng. Đi ra ngoài chơi suy nghĩ một chút liền vui vẻ. Đây rốt cuộc không cứng được con gái. Diệp Minh Thành đồng ý đi ra ngoài chơi. Còn nói muốn cùng lão phu nhân cùng Cố Niệm Từ thương lượng một chút. Nhìn các nàng có đi hay không. Diệp Thanh Thanh dĩ nhiên không ý kiến. Một đại gia đình đi ra ngoài chơi tài có ý tứ chứ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 70 chương 2079 khoe khoang. Diệp Minh Thành ăn cơm liền cho lão phu nhân gọi điện thoại. Nói hết năm tập thể đi Âu Quốc chơi sự. Cố Niệm Từ không quá tình nguyện. Nàng kia cũng không muốn đi. Liền muốn đàng hoàng đều ở nhà. Gần sang năm mới chạy ra ngoài làm gì. Thanh Thanh nha đầu này cũng thật là. Quanh năm suốt tháng đều chạy ở bên ngoài. Hết năm còn ra đi. Diệp Minh Thành nhấn loa ngoài. Cố Niệm Từ thanh âm của truyền ra. Diệp Thanh Thanh nghe rất rõ. Không khỏi mếu máo. Nàng khối này nai nai nên đi xã hội cũ sống qua ngày. Hàng ngày giúp chồng con đỡ đầu. Ai bà khiển trách. Cho thêm đàn ông an bài động phòng nha đầu. Còn phải chủ động cưới vợ bé. Nam nhân mắng cũng không dám cãi lại. Sau đó tránh trong chăn len lén khóc. Cuộc sống như vậy mới là Cố Niệm Từ thích. Bây giờ nam nữ ngang hàng tự do sáng suốt xã hội. Cố Niệm Từ không theo kịp hàng. Nai nai. Ta chạy ra ngoài lại ngại ngài cái gì mắt ngài không nghĩ ra bỏ tới ở nhà đợi. Ta còn tiết kiệm tiền nữa nha. Diệp Thanh Thanh không nhịn được hận rồi trở về. Nàng tài không làm bị tức nha đầu. Mất hứng liền hận, nai nai cũng giống vậy. Hơn nữa nàng đây là trợ giúp Cố Niệm Từ đúc luyện đại não. Tránh cho thoái hóa được giả si ngốc. Không thấy Cố Niệm Từ gần đây cùng nàng càng làm ồn càng tinh thần mà ta nói một câu ngươi đỉnh 10 câu. Liền như ngươi vậy. Người đàn ông nào chịu được. Cố Niệm Từ dẫn đến mắng trên thực tế nàng là lo lắng Diệp Thanh Thanh lập gia đình sau tính tình này hội chịu khổ. Mặc dù luôn là chê Diệp Thanh Thanh nơi này không đúng. Chỗ nào không đúng. Nhưng trong nội tâm nàng lại là thật tâm hy vọng duy nhất cháu gái qua cuộc sống hạnh phúc. Cho nên mới tổng hội chê. Nhưng nàng nhưng không biết. Thời đại ở tiến bộ. Nàng một bộ kia đã quá hạn rồi. Nhà ta Lục Mặc Khả ra thích ta, nai nai ngày mặn ăn củ cà rốt mù bận tâm ca. Ta nói có đúng không. Diệp Thanh Thanh hướng Lục Mặc chen chúc chớp mắt. Lục Mặc trên mặt nóng lên, lột chỉ tôm đưa tới cùng bà nội khỏe được rồi. Nha đầu này luôn là nắm Cố Niệm Từ dẫn đến dậm chân. Thật là nghịch ngợm liền Lục Mặc tay ăn tôm. Diệp Thanh Thanh lại chớp mắt. Nhỏ giọng nói. Ta đây đang giúp nàng hoạt động đại não. Lục Mặc khóe miệng giật một cái. Đây là người sai vặt kia oai lý. Bất quá Cố Niệm Từ gần đây tinh thần càng ngày càng tốt ngược lại thật. So với trước kia bán nổ bánh mật lúc chán nản cùng thê lương. Bây giờ Cố Niệm Từ ít nhất trẻ 15 tuổi. Tóc đều tối rất nhiều. Lão phu nhân trả lại cho nàng báo già người mẫu ban. Mấy lần trước Cố Niệm Từ xấu hổ không chịu đi. Nhưng bây giờ mỗi chàng không rơi. So với ai khác đều tích cực. Trạng thái tinh thần càng phát ra tốt lắm. Nàng bản thân là mỹ nhân bại hoại. Khí chất thanh tao lịch sự. Hiện tại tâm tình khá một chút. Lập tức thành người mẫu đội một cành hoa. Lên đài biểu diễn lúc. Cố Niệm Từ luôn là mắt sáng nhất một cái. Thậm chí còn có rất nhiều lão đầu độc thân luôn là vây quanh Cố Niệm Từ chuyển. trong đó không hiện lên điều kiện ưu tú. Có giáo sư, thầy thuốc, còn có công ty lão tổng, thậm chí còn có người Tây Phương. Đặc biệt có ý tứ. Nhưng đều Cố Niệm từ chối thẳng thắn rồi, nàng đời này cũng sẽ không lại tìm đàn ông. Cố Niệm từ không nghĩ tới Lục Mặc cũng ở đây. Nhỏ giọng thầm thì mấy câu, liền không hơn nữa. Lão phu nhân đối với đi ra ngoài chơi hứng thú cực cao. Còn có Tang Uyển Hoa cũng là thích náo nhiệt người. Thiểu số phục tòng đa số. Đánh nhịp quyết định. Ngươi không muốn đi ngay tại nhà đợi, chúng ta đi ra ngoài tiêu sái. Tang Uyển Hoa cố ý nói. Cố Niệm từ lòng ngứa ngáy. Có chút động tâm. Nàng đều còn không có ra khỏi quốc môn đâu rồi. Mắt thấy cũng sắp 70 rồi. Qua một năm thiếu một năm. Nếu là không đi ra ngoài đi một chút. Nàng suy nghĩ một chút lại không cam lòng. Nhưng cuối năm chạy ra ngoài trong nội tâm nàng lại cách ứng, vạn phần quấn quýt. Lão phu nhân cười một tiếng. Khinh phiêu phiêu phất đến một câu nói. Lần trước các ngươi người mẫu đội chính là cái kia họ Vương người nào. Không trả ở trước mặt ngươi khoe khoang đi hơn. Cả. Chơi ấy ư. Nói là con gái con rể bỏ tiền. Đi hơn. Cả. Bên kia chơi mấy ngày. Cũng làm nàng khả năng. Cũng sắp trời cao. Còn nói ngươi là ếch ngồi đáy giếng cái kia con ếch. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 70 chương 2081 chi hoa cố niệm từ. Cố niệm từ vốn là do dự bất quyết lòng của. Lập tức kiên định. Hướng Tang Uyển Hoa trừng mắt nhìn. Lớn tiếng nói. Ai nói không đi. Thanh thanh ngươi đem nhóm mua lão phu nhân không đề cập tới nàng thiếu chút nữa quên mất con gà mái già kia rồi. Phải đi Diệp Thanh Thanh bên này cũng nghe thấy rồi. Rất cảm thấy hứng thú. Cái gì họ Vương? Chuyện này nàng làm sao không biết? Có nghi liền hỏi. Nàng tử Diệp Minh Thành trong tay cướp lấy ốm nói. Hỏi khối này họ Vương thế nào nàng và ta sữa không hợp nhau? Lão phu nhân cười nói. Cũng không cái gì không hợp nhau. Liền lúc trước khối này họ Vương là người mẫu nhất chi hoa. Nai nai ngươi đi sau. Nhất chi hoa danh tiếng liền bị nai nai ngươi đoạt. Kia họ Vương dĩ nhiên không phục. Suốt ngày ở nai nai ngươi trước mặt khoe khoang. Hôm nay con dâu mua đồ trang sức rồi. Ngày mai khuê nữ bỏ tiền để cho nàng đi du lịch. Cái này không đoạn thời gian trước vừa đi hơn. Cả. Chơi. Cũng làm nàng đắc ý. Thật ra thì đều là nhiều vô hại chuyện nhỏ. Lão phu nhân vốn là không coi là chuyện to tát. Nhưng lần trước nàng đi xem Cố Niệm Từ biểu diễn. Đúng lúc ở phía sau đài nghe họ Vương nữ nhân khoe khoang. Cùng vừa xuống trứng gà mẹ như thế đắc ý. Nhìn thật không thoải mái. Hơn nữa Cố Niệm Từ lại là một bột nhão tính tình. Mồm miệng cũng không lanh lợi. Nơi nào nói qua nhân ra. Lão phu nhân lại nghe phát cáu. Nhưng nàng cũng không nhúc tay. Loại chuyện nhỏ này tội gì nàng ra tay. Còn phải Cố Niệm Từ tự mình giải quyết. Cho nên hôm nay nàng liền nhân cơ hội đề nghị. Quả nhiên Cố Niệm Từ một đòn ở giữa. Diệp Thanh Thanh la ầm lên. Nai nai ngươi sợ nàng làm gì đi hơn. Cả. Giỏi lắm a. Còn chưa phải là ở quốc nội đi loanh quanh. Ta xuất ngoại chơi đùa. Năm nay đi Âu Quốc. Qua một thời gian ngắn đi Tây Quốc. Trước tiên đem Đông Nam Á chơi đùa lần. Lại đi Âu Mỹ. Toàn thế giới đều đi một vòng. Ngươi cũng đi kia họ Vương trước mặt khoe khoang. Ta có để khí. Ngươi chỉ để ý khoe khoang. Ta cùng cha ta cho ngươi chống giữ. Không sợ Diệp Minh Thành ở bên cạnh cũng đi theo nói. Đúng đúng. Mụ mụ ngươi cũng khoe khoang. Ta cho ngươi tiền Cố Niệm Từ tâm lý ấm áp. Hốc mắt còn có chút đục. Cháu gái mặc dù thường thường mạnh miệng. Còn trêu tức nàng. Nhưng lúc mấu chốt nhưng là ra sức. Con trai cũng sống vậy hiếu thuận. Cách đó gà mẹ cho dù có hai con trai hai khuê nữ thì thế nào. Đều không chống đỡ được nàng một cách biết rõ. Ta tài không sợ nàng. Ta chính là không chấp nhặt với nàng. Cùng không biết gì ngu xuẩn phụ như thế. Tiểu gia tử khí được ngay Cố Niệm Từ giọng khinh miệt. Nàng mặc dù xa sút. Nhưng trong xương còn có Cố gia đại tiểu thư ngạo khí. Cái kia họ Vương gà mẹ nhìn một cái chính là tiểu môn tiểu hộ đi ra ngoài. Kiến thức hạn hẹp vô cùng. Nàng tài không cùng thứ người như vậy so đo. Quá mất mặt mà Diệp Thanh Thanh hết sức vui mừng. Bà nội nàng có thể tính ngạnh khí một lần. Cái kia họ Vương bà không thể bỏ qua công lao à, làm gì không so đo. Thì phải so đo. Nếu không người ta còn tưởng rằng cha ta không tiền đồ đâu rồi. Người ta không hàng ngày khoe khoang con trai con gái có tiền đồ ấy ư. Ngươi cũng phải cho ta ba chống đỡ sân a. Diệp Thanh Thanh giáo dục. Có lúc thích hợp khoe khoang cũng là cần thiết, quá vô danh nói, người khác nào biết ngươi có nhiều ưu tú. Mùi rượu không sợ ngõ nhỏ lại sâu, là vàng sẽ có lúc phát quang. Như loại này cháo gà thật ra thì Diệp Thanh Thanh không quá đồng ý. Nếu là rượu ngon, lại vừa là vàng, tại sao phải giấu ở ngõ sâu tử cùng trong sa mạc? Ta khoe khoang. Không phải là có thể khiến người ta sớm một chút phát hiện, sớm một chút kiếm tiền mà Cố Niệm Từ động lòng. Nàng mình đương nhiên không quan tâm. Nhưng cháu gái nói đúng, không thể để cho người khác hiểu lầm Minh Thành không tiền đồ. Con gà mái già kia liền ở sau lưng nói thật nhiều lần, nói nàng nhất định là bởi vì con trai không tiền đồ tài trải qua khu co rút. Thả nàng chó má. Nàng chính là lười khoe khoang mà thôi. Lúc còn trẻ quá xa xỉ sinh hoạt, phía sau ăn mấy thập niên khổ. Bây giờ nàng chỉ muốn qua bình tĩnh an ninh sinh hoạt. Bên ngoài vật chất cũng không để bụng. Khối này gà mẹ hàng ngày ăn mặc cùng hoa khổng tước như thế, có cái gì mặt xem thường nàng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 70 chương 2081 ra mắt lão sư. Bị Diệp Thanh Thanh cùng lão phu nhân một trận giáo dục, Cố Niệm Từ ý tưởng thay đổi rất nhiều, đồng ý đi Âu Quốc du lịch. Thanh nha đầu, nai nai ngươi qua mấy ngày có biểu diễn, ngươi có rảnh rỗi sẽ tới cổ động, ngươi một lần đều không đi xem qua. Lão phu nhân có ý nói. Thật ra thì nàng là lo lắng Diệp Thanh Thanh cùng Cố Niệm Từ quan hệ phai nhạt. Diệp Thanh Thanh rất bận rộn, đều hồi lâu không tới. Cùng Cố Niệm Từ cũng không nói thế nào. Nàng có chút bận tâm, sợ nha đầu này cùng Cố Niệm Từ sinh phân. Được, ta nhất định đi, cùng ta ba cùng đi. Diệp Thanh Thanh cũng có chút ảo não. Một lần đều không đi xem quả thật không đúng lắm. Mặc dù có vội vàng nguyên nhân, nhưng chủ yếu vẫn là nàng không muốn nghe Cố Niệm Từ nhắc tới, cho nên mới vô tình hay cố ý tránh cùng Cố Niệm Từ tiếp xúc. Lão phu nhân gặp Diệp Thanh Thanh sảng khoái đáp ứng, hết sức vui mừng, lại lao mấy câu liền cúp điện thoại. Cùng Tang Uyển Hoa hai người hào hứng thu dọn đồ đạc rồi. Tang Uyển Hoa vốn là thích chơi nhân, mấy năm nay cơ thể không tốt không bước chân ra khỏi nhà, sớm đem nàng nhìn gần chết. Hiện tại thân thể tốt lắm, nàng đã sớm muốn đi ra ngoài phóng đãng. Chỉ bất quá dưỡng nữ cùng con rể đều không đồng ý nàng một người đi ra ngoài. Bây giờ có Diệp Thanh Thanh bọn họ phụng bồi, Tang Uyển Hoa tất nhiên hoan hỉ. Con gái con rể cũng không thể có lý đi nữa do phản đối. Lão phu nhân cũng là thích chơi, mặc dù không ra khỏi quốc, nhưng lúc còn trẻ cũng chơi đùa không ít địa phương, còn đi hơn cả. Bên kia ở đoạn thời gian phía sau chiến loạn bay tán loạn, nàng liền lại không tâm tình chơi. Điều kiện khách quan cũng không cho phép. Bây giờ có thể đi ra ngoài tự nhiên càng vui vẻ hơn. Ngày thứ hai, Diệp Thanh Thanh liền đi trường học hỏi thăm Vô Trần chủ nhiệm lớp tình huống rồi. Nàng không thể oan uổng một tên lão sư. Nhưng nếu như lớp này chủ nhiệm thật sự là điệu bộ, nàng kia cũng sẽ không khách khí. Coi như khối này chủ nhiệm lớp không khi dễ Vô Trần, nhưng nàng cũng không ra loại này điệu bộ xen lẫn trong lão sư trong đội ngũ. Có lẽ cái này Hà Trăm Hồng cảm thấy không có vấn đề, nhưng nàng nhưng không biết. Nàng làm những chuyện kia, đối với Vô Trần nói hai gã học sinh nghèo có bao nhiêu ảnh hưởng nghiêm trọng, có thể sẽ ảnh hưởng hài tử nhất sinh. Tốt bao nhiêu năm phạm tội hài tử, không cũng là bởi vì gia đình nhân tố ở trường học bị kỳ thị, Từ đó đi lên đường nghiêng sao đương nhiên cũng có con nít sẽ được khích lệ chính mình. Hăng hái hướng lên. Lấy được một phen thành tựu. Nhưng này loại dù sao cũng là số ít. Bị thương tổn sau tính cách thiên kích. Đi lên đường nghiêng thật không ít. Diệp Thanh Thanh quyết định quản quản khối này việc vớ vẩn. Ngược lại hôm nay muốn cùng chủ nhiệm lớp đàm vô trần chuyện. Buổi chiều giờ học phần lớn không trọng yếu. Diệp Thanh Thanh liền xin nghỉ đi trường học. Ở phòng làm việc tìm được rồi vị này Hà lão sư. Ước 40 mấy tuổi. Đen gầy đen gầy. Tướng mạo bình thường. Ăn mặc cũng có chút thổ khí. Không giống các lão sư khác khí chất ưu nhã phóng khoáng. Một câu nói. Chính là chỗ này vì Hà lão sư nhìn không giống người có ăn học. Diệp Thanh Thanh cũng không ngoài ý. Xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Cũng khen người ta lão sư trong bụng có hoa sen đây ngươi là Diệp vô trần gia trưởng ngươi và nàng quan hệ thế nào Hà lão sư gặp Diệp Thanh Thanh tuổi còn trẻ. Không khỏi cau mày. Giọng cũng không tốt lắm. Thật sự là cái này vô trần. Là nàng đều nhanh trong kiếp sống gặp phải khó dây dưa nhất học sinh. Nàng mỗi ngày nhìn thấy Diệp vô trần liền nhức đầu. Chỉ cầu khối này Bồ Tát mau cút. Ta là tỷ tỷ của nàng, Hà lão sư ngươi tốt. Diệp Thanh Thanh rất khách khí, cũng chủ động đưa tay ra. Nhưng người ta Hà lão sư không lý tới nàng. Nghe một chút nàng chẳng qua là tỷ tỷ. Lập tức viết qua đầu. Nhìn cũng chưa từng nhìn Diệp Thanh Thanh. Giọng càng không dễ rồi. Ta nói kêu ra trường. Cho các ngươi cha mẹ đến đàm. Một mình ngươi tỷ tỷ có cái gì tốt nói. Trong phòng làm việc còn có các lão sư khác. Hướng bên này nhìn mấy lần. Đều không lên tiếng. Tồn tâm tư xem náo nhiệt. Lần này bọn họ hay lại là ủng hộ Hà lão sư. Trường học sẽ không nhức đầu vô trần. Đều chỉ mong này xui xẻo hài tử chuyển trường. Người nào cũng không nguyện ý tiếp thu.